Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Gói Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần có tựa đề Hai Ả Đàn Bà Mê Tình. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì Thuận cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị một mini game nho nhỏ để tri ân gửi tới tất cả những quý khán giả đã yêu thương, ủng hộ cho Duy Thuận từ kênh Người Dẫn Đường Gói Âm cho tới cả kênh truyện Nhà Ma. Thì mini game này được phổ biến luật chơi rất là dễ dàng ở fanpage của Nhà Ma. Quý vị hãy truy cập vào fanpage Facebook Nhà Ma để tìm hiểu về mini game nhé. Và quý vị chỉ cần làm theo hai bước rất là đơn giản. Đó là một là like page, like fanpage Nhà Ma. Cái thứ hai nữa là bình luận một con số có ba chữ số bất kỳ nào đó mà quý vị yêu thích. Và kết quả sẽ được quy chiếu theo 3 số cuối của xổ số Đài Hà Nội vào ngày 12 tháng 12. Mà lưu ý là mỗi người chỉ được bình luận một lần, các bình luận chỉnh sửa thì sẽ không được tính. Và phần quà dành tặng cho người may mắn trúng cái trò mini game này sẽ có tổng trị giá giải thưởng là gần 1 triệu đồng, được quy đổi thành các sản phẩm tâm linh phong thủy, rất là hấp dẫn và thú vị. Quý vị hãy tham gia cùng Thuận cho vui nhé. Và nhớ vào fanpage của Facebook Nhà Ma để tìm hiểu về mini game này và để lại một con số bất kỳ nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay, ngày sau đây. Trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, tiếng cửa quậy từ dưới lầu không ngừng vang lên, khiến cho Ánh vốn đang chìm trong cơn mộng đẹp phải giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nương theo ánh đèn ngủ hướng về nơi phát ra âm thanh. Từ trên gác nhìn xuống chỉ thấy trên cái giường sắt là Dung đang co giật từng hồi như người bị giật kinh phong, miệng liên tục lẩm bẩm rủ rì hệt như có ai đó nhập vào. Ánh thấy vậy thì sợ lắm. Cô không biết một lát nữa đối phương có đột ngột mở mắt ra rồi giống như trong mấy bộ phim kinh dị hóa thành ma giết mình hay không. Trong đêm đen càng khiến nỗi sợ hãi dâng cao. Người bên dưới đã bắt đầu tác động vật lý bản thân. Hai bàn tay mảnh mai thon dài đang ra sức tự cào cấu nhau. Dù chỉ đứng từ xa nhìn, nhưng Ánh biết trên làn da đó hẳn đã hằn sâu các vết bầm tím, bởi vì lực đạo ấy thật sự rất mạnh. Sau đó Ánh không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu bật đèn nhanh chân chạy xuống lầu. Giờ đây cô chỉ có thể gác nỗi sợ sang một bên mà tiến về phía trước thôi. Nếu không, Dung sẽ tự bóp cổ bản thân đến chết. Tay đối phương đã đặt lên cái cổ như thể lúc nào cũng sẵn sàng hành động. Dung ơi, dậy đi mày, đừng làm tao sợ. Dậy đi, dậy đi. Gọi mãi vẫn không thấy Dung tỉnh. Lại nhìn gương mặt trắng bệch sắp chuyển sang tím tái của ả, Ánh chỉ đành vỗ bôm bốp vào mặt đối phương để ả đau mà còn biết đường tỉnh dậy. Hên làm sao khi mà đôi má bị táng đến đỏ ửng thì cuối cùng Dung cũng phản ứng lại. Hai mắt mở mịt nhìn chằm chằm vào Ánh, khiến cô ớn lạnh sống lưng. Ánh cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng trước. Mày ngủ gì mà ngủ như heo thế kia, gọi mãi mà không dậy. Dung không hiểu chuyện gì đang diễn ra. À chỉ cảm nhận được cơn đau liên hồi từ mặt, cổ và tay đang liên tục truyền đến. Dung cau mày khó chịu hỏi. Mày kêu tao được rồi, mắc cái giống gì mà đánh tao? Anh thấy mình bị làm ơn mắc oán thì cũng giận lắm, cũng bắt đầu to tiếng hơn. Ai mà thèm đánh mày, không phải tại mày thì giờ tao đang nằm ngủ ngon lành rồi. Sau đó cô bắt đầu kể lại mọi chuyện vừa nãy cho đối phương nghe. Cơn giận cũng từ từ lắng xuống, nỗi sợ lại bắt đầu tăng lên. Ánh áp lưng mình vào tường, tìm cảm giác an toàn rồi nói. Có khi nào mày bị ma nhập không? Chứ sao đang bình thường mà lại như thế được? Tao mà thấy mày như vậy thêm một lần nữa chắc tao sợ chết bất đắc kỳ tử luôn quá. Dung im lặng không nói gì, cúi đầu như đang trầm tư chuyện gì đó. Còn Ánh thì vẫn đang lải nhải bên tai không dứt. Hay mày đi xem thầy thử đi. Tao biết có bà thầy này hay lắm nè. Hôm bữa cái chị chỗ tao đang thực tập chỉ cho đó. Bà nói thầy giỏi lắm, chuyện gì cũng biết hết. Mai mày đi coi đi, chắc cũng không tốn bao nhiêu đâu. Dù anh đang quan tâm tìm cách cho mình, nhưng Dung lại thấy cô phiền. Không những không cảm kích mà còn thầm chửi trong lòng. Tuy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu với anh, hòa nhã nói với cô. Tao biết rồi, hay mai mày đưa tao đi đi, chứ tao có biết là bà đó ở đâu đâu. Ừ, vậy ngủ đi, mai tao dẫn mày đi coi xem thử thế nào. Sáng ngày hôm sau, hai người cẩn thận khóa cửa phòng trọ rồi chở nhau đến chỗ bà thầy cúng được giới thiệu. Anh cũng là lần đầu tiên đi nên lạc đường suốt mấy bận. Còn Dung ngồi sau thì cáu gắt mắng cô liên thanh. Ở nơi ánh không nhìn thấy là ta đang bĩu môi khinh thường cô. À có thể thoải mái mà xỉa xói, chê bai cô mà không sợ bị giận. Bởi vì Dung biết ngoài mình ra thì ánh làm gì có bạn nào nữa. Trong cái xã hội thu nhỏ ở đại học thì ánh chẳng có gì nổi bật, thành tích trung bình, ngoại hình tầm thường. Đã hơn 20 tuổi rồi mà dáng người thấp bé, đen đúa, ngực còn chưa phát triển hệt như mấy đứa cấp 2, cấp 3. Chơi chung với ánh không phải vì Dung tốt bụng, mà là ả muốn mượn cô để nâng bản thân mình lên. Dù sao mỗi lần hai đứa đi chung thì Dung chắc chắn sẽ nổi bật hơn. Không những thế lại còn mang danh thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Chuyện có lợi như thế, dễ gì mà người như ả ta lại không làm. Sau một tiếng đồng hồ vòng vèo thì hai người cũng tìm đúng chỗ. Trước căn nhà nằm sâu tuốt trong hẻm nhỏ, tiếng xe máy dừng lại. Dung đảo mắt nhìn môi trường xung quanh, lại bắt đầu bán tín bán nghi. Chỗ này nhà cửa sập xệ san sát nhau như một nơi phức hợp dành cho những kẻ nghèo nàn có nơi trú ngụ. Hôm qua mới vừa mưa xong nên mùi đất mùi cống ở đây bốc lên, vừa ẩm thấp lại có hơi tanh tưởi. Mày có chắc bà thầy đó ở đây không anh? Sao mà tao thấy... Anh ngắt lời, Dung vội khuyên bảo. Mày còn chưa vô coi mà đã vội đánh giá rồi. Lỡ tới rồi thì vô luôn đi, mắc công đi tới đi lui nữa. Hai người còn đang ở ngoài sân hạnh hoẹ nhau thì chẳng biết từ lúc nào một bà cụ lưng còng như tôm đã đứng ngay phía sau lưng dọa hai người giật cả mình. Dung bực bội nói. Sao bà đi mà không có tiếng động gì hết vậy? Làm người ta sợ chết khiếp. Lỡ tụi tôi mà có chuyện gì thì bà có đền nổi không? Ánh nhìn bà cụ mà ái ngại. Dù gì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Dung thì cứ thích chuyện bé xé to. Cô đẩy tay Dung ra hiệu, nhỏ nhẹ thưa chuyện với đối phương. Bà ơi, cho con hỏi ở đây có phải là nhà bà thầy Tư không ạ? Bà cụ lưng còng gật đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm người phía sau lưng cô rồi nói. Nếu không muốn coi thì đi về đi, đừng có đứng đây chắn đường nữa. Bà làm như tôi thèm lắm, về thì về. Dứt lời, Dung đã hấp tấp kéo ánh ra xe định bỏ về, mặc cho bạn mình khuyên ngăn. Bà cụ cũng chẳng vội vã giữ người lại mà cất giọng một cách mỉa mai. Nhìn đã biết chẳng sống được lâu, thôi thì cứ về nhà mà chuẩn bị hậu sự đi. Ai đời đang sống bình thường khỏe mạnh nghe vậy mà không tức, huống hồ Dung còn đang lo lắng chuyện tối qua thì càng giận dữ hơn. Ai nhảy xuống xe đến trước mặt bà cụ mắng nhiếc. Bà đừng có ở đây mà lý sự dọa người. Dạ sắp xuống mồ tới nơi rồi mà còn không biết để đức lại cho con cháu. Đứng ở đây độc mồm độc miệng chù ẹo người ta. Bà cụ cũng không giận dữ, hai mắt sụp mí nheo lại, cố gắng nhìn thẳng vào mắt ả rồi bảo. Cô bị ma theo chân rồi. Tôi thấy được đó là người đàn ông cao hơn cô chừng một cái đầu, đeo kính, mặc áo sơ mi trông khá tri thức. Tuổi độ chừng chắc khoảng 35-40. Ánh mắt Dung khẽ đảo vài vòng, từ miêu tả của đối phương khiến ả liên tưởng đến một người. Mà những chuyện liên quan đến người này lại là những ký ức ả muốn chôn vùi nhất. Dung vẫn còn nghi ngờ hỏi lại. Bà có thể nhìn thấy được à? Bà cụ gật đầu, sau đó còn nói thêm. Không những vậy, tôi còn thấy oán khí trên người gã rất mạnh, như thể muốn đòi mạng cô cho bằng được. Có phải trước đây cô đã... Dung vội ngăn lại không cho bà nói tiếp. À nhìn ánh mắt tò mò của ánh bên cạnh thì hắng giọng bảo. Mày ở ngoài đây đợi tao xíu, để tao vô coi bà nói thế nào. Ánh không chịu đáp. Cho tao vô nghe chung với. Thôi, chuyện của tao mày nghe làm gì. Ở đây giữ xe đi coi chừng mất bây giờ. Lát có gì tao ra rồi kể lại cho. Thế là Ánh chỉ đành ở ngoài nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa. Trong nhà không có đèn điện, cửa sổ và cửa cái cũng đóng chặt, làm cho không có một tia nắng nào xuyên qua được. Không khí ẩm thấp lạnh lẽo âm u, Dung nhìn không rõ vô ý va phải cái ghế phía trước. Bà Tư bảo ả cứ ngồi đó đợi mình một chút, còn bà thì lọm khọm thắp đèn dầu. Chắc phải hơn 10 năm rồi Dung mới thấy có người vẫn xài loại đèn quê mùa này. Ánh sáng le lói từ đèn dầu thắp lên giúp ả có thể nhìn thấy sự vật xung quanh mình. Trên cái bàn thờ đầy các tượng đất to nhỏ khác nhau, nhưng ả không biết đó là thần linh phương nào. Ngoài trừ tượng Phật và Chúa ra thì ả mù tịt những tôn giáo còn lại. Phía cao hơn còn có một tấm di ảnh, nhưng cho dù có cố nheo mắt nhìn thế nào đi nữa thì ả vẫn không thể thấy rõ mặt người trong ảnh ra sao. Từ mái tóc ngắn, Dung chỉ có thể lờ mờ đoán đó là một người đàn ông mà thôi. Có thể đó là cha hoặc chồng đã mất của bà ta. Dù đó là ai cũng không quan trọng, chuyện cấp bách bây giờ chính là hồn ma luôn ám theo ả. Có phải mấy tháng nay liên tục gặp chuyện xui rủi không? Chẳng hạn như bị đụng xe, mất tiền, bị phản bội, như bị bổ đá hoặc gia đình quay lưng. Những chuyện như thế này cứ xảy ra liên tục có đúng không? Dung bất ngờ gật đầu. Từ nãy đến giờ ả chẳng hề nói gì, vậy mà bà thầy cúng này lại biết hết. Quả thật mấy tháng nay ả cứ gặp chuyện không đâu. Tháng trước còn bắt gặp thằng bồ ngoại tình với con khác. Cứ tưởng tại năm nay là năm tuổi của mình nên cứ gặp vận xui miết. Ai mà ngờ được là có thứ đó ám vào. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Bà có cách nào khiến cho con ma đó bị đánh tan hồn phách, không thể siêu thoát không? Bà cụ tính toán hồi lâu rồi mới đáp. Tôi nhìn thấy oán khí của gã rất lớn, chắc chắn là chết oan chết khuất nên mới lưu luyến cõi trần chưa đi vào vòng luân hồi. Cô phải kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào, rồi tôi mới có thể tính xem có giúp được cô không. Dung nhìn bà Tư chằm chằm như muốn khoét lấy da thịt bà. À ta đắn đo không biết có nên kể những chuyện mình từng làm trong quá khứ cho bà cụ này nghe hay không. Lỡ như bà ấy không giữ mồm giữ miệng kể cho người khác biết thì thế nào. Nhìn thấy sự phân vân hẳn rõ trên mặt của đối phương, bà cụ bổ thêm một câu. Năm nay là năm tuổi của cô, dương khí trên người rất ít, âm khí lại nhiều, là thời điểm thích hợp để những thứ ma quỷ này làm hại. Từ đây tới cuối năm chỉ còn hơn một tháng. Nếu cô có thể sống sót qua đầu năm sau thì coi như mọi chuyện bình an. Nhưng với tình hình này, tôi không chắc cô có thể sống sót qua ngày mai hay không. Hay là đêm ngủ bị ma nhập vào người rồi tự làm hại chính mình. Giờ đây đối với cô, mỗi phút trôi qua là đếm ngược đến với cái chết. Ngay cả năm tuổi và bị ma nhập vào, khi ngủ bà ta cũng biết thì chắc hẳn rất lợi hại. Đến nước này Dung chỉ đành nói. Vậy thì bà phải hứa với tôi không được đem chuyện này kể cho bất kỳ ai. Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương thì Dung mới bắt đầu kể về lai lịch của người đàn ông thần bí đó. Qua từng câu chữ, lời kể của Dung, bà thầy cúng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn trẻ sao mà làm chuyện dại dột như thế này, để rồi giờ đây phải chịu nghiệt ác mình gây ra. Người chết không nhắm mắt, hắn ta muốn kéo cô đọa địa ngục với mình. Đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ. Nếu sớm biết bị vong linh của hắn lảng vảng theo sau phá, thì ngày xưa cô đâu thèm dính dáng đến hắn làm gì. Hiện tại lại phải lo lắng cho tính mạng của mình. À còn trẻ như thế lại xinh đẹp mỹ miều, tương lai phía trước vẫn còn dài lắm. Bằng mọi cách, à phải xử lý gã đàn ông này. Tốt nhất là có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán, mãi mãi không được đầu thai, để sau này hắn không ra ngoài hại người được nữa. Mong bà giúp cho, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phủ đồ. Bà cứu tôi một mạng cũng chính là tăng thêm phước đức cho bà. Bà Tư nhìn lên bàn thờ như tự hỏi mình có nên giúp đỡ cô gái này hay không. Dù gì đối phương cũng đã từng làm những chuyện không thể tha thứ trong quá khứ. Này nếu giúp cô ấy tránh khỏi tai kiếp lần này thì không biết là phúc hay là họa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bà Tư cuối cùng cũng quyết định. Ánh mắt tuy vẫn đục, nhưng lại như có thể nhìn thấu lòng người. Bà dùng giọng nói thều thào như người bị đau họng lâu năm mà cất lời. Vậy thì cứ để bà già này lo liệu. Tuổi cô cũng không hơn con gái tôi bao nhiêu, cũng coi như con cháu trong nhà. Vậy thì hên quá. Vậy cuối cùng chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tôi chỉ còn hơn một tháng thôi, có kịp không? Bà cụ bấm đốt ngón tay tính toán một hồi rồi mới bảo. Oan hồn của hắn mang sát khí quá nặng, quá sâu. Nếu dùng cách thông thường lập một bàn cầu siêu cho hắn thì cũng không thể nào hóa giải được. Gã đã nhận định cô rồi ấy, thì khi nào đoạt được mạng cô hắn mới chịu dừng lại. Giờ đây chỉ còn cách tìm người thế thân thôi. Thế thân? Có phải là dùng hình nộm rồi nhỏ máu của tôi lên đó không? Dung thường thấy trên phim hay diễn vậy lắm. Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Cái đó chỉ có thể đối phó với những vong hồn bình thường. Còn hồn ma mà chúng ta đang đối mặt, gã sắp biến thành ác linh tới nơi rồi. Với những trò vụn vặt này, không thể nào qua mắt hắn nổi đâu. Nghe vậy Dung gấp gáp hỏi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Có cách gì thì bà mau nói luôn đi, để tôi khỏi phải đoán già đoán non nữa. Đang gặp họa đến nơi rồi mà tính nết của ả chẳng thay đổi tí nào. Đi cầu xin giúp đỡ mà thái độ lại bố láo sức sược thế kia, thì ai mà thèm để ý đến. Chắc chỉ có bà Tư hồ đồ này mới thiện lành mà ra tay tương trợ. Bà cụ không cảm thấy khó chịu trước cách hành xử thô lỗ của đối phương, vẫn giữ giọng điệu hòa nhã mà đáp lại. Giờ chỉ có cách tìm người thật để thế thân cho cô mà thôi. Nhưng không phải ai cũng có thể làm kẻ thế mạng. Người này đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện sau. Một là bằng tuổi với cô, hai là phải sinh vào ngày Nguyệt Kỵ 23 âm lịch, ba phải là nữ. Chỉ cần đủ ba điều kiện trên thì tôi có thể lập đàn làm lễ cho người đó, gánh chịu mọi oán khí và xui xẻo thay cô. Nhưng tôi biết đi tìm người đó ở đâu đây? Nói thì dễ, nhưng biển người bao la, biết đâu mà lần. Bà Tư như chỉ đợi mỗi câu đó của đối phương, chưa gì bà đã đáp ngay tức khắc. Ở ngay bên cạnh cô đấy thôi, nhưng tôi muốn nói thế này. Cách làm đó vốn là trái với lẽ trời. Ngoài ba điều trên, tôi khuyên cô nên tìm người đại gian đại ác, tội lỗi đầy mình để làm kẻ thế mạng. Đừng kéo người vô tội vào những chuyện bất hạnh này, để rồi tăng thêm nghiệt báo, không có cách nào hóa giải cho bản thân mình. Dung gật đầu, nhưng làm gì nghe lọt tai. Giờ đây chỉ cần có người đủ ba điều kiện trên, thì có là ai ả vẫn sẽ kéo vào làm thế thân cho mình. Trong đầu đã có vật hy sinh số 1 hiện ra, giờ chỉ cần ra ngoài xác nhận lại là được. Tìm được người đó rồi thì bước tiếp theo nên làm thế nào? Bà Tư bắt đầu nói qua một lượt, vạch sẵn đường đi nước bước tỉ mỉ và chu đáo, khiến Dung nghe xong cảm thấy rất khả thi. Thành công chỉ nằm trong tầm tay mà thôi, hoàn toàn không có gì là khó khăn cả. Hai người lại hẹn nhau địa điểm và ngày giờ. Sau khi bàn bạc xong cũng đã là 2 tiếng sau. Mặt trời ngày càng lên cao, khiến cho ánh ngồi ở ngoài đợi mà như ngồi trong cái lò luyện đan. Mồ hôi cô chảy ra như suối. Nếu không phải sợ Dung ra không tìm thấy mình lại cằn nhằn cử nhữ, thì anh đã chạy đi tìm quán cà phê nào đó ngồi cho khỏe rồi. Lúc Dung đi ra ngoài, trên mặt ả rõ ràng thoải mái hơn so với lúc đến đây. Anh thấy vậy bèn hỏi. Sao rồi? Có cách nào làm cho con ma đó nghỉ bám theo mày không? Dung gật đầu leo lên xe bảo. Chạy đi, vừa đi vừa nói. Anh cũng không chần chừ lên ga vọt đi. Sau khi đi một quãng khá xa, anh mới bắt đầu hỏi tiếp. Chuyện sao rồi? Bà nói sao? Kể tao nghe với. Đã soạn sẵn nội dung trong đầu nên giờ Dung nói dối mà không hề vấp chữ nào. À, ta bình thản kể những thứ mình bịa ra để lừa anh. Có gì đâu, bà nói tao hay đi chơi về khuya nên vô tình đem theo mấy thứ đó vào nhà. Chỉ cần làm lễ cầu siêu là xong ngay ấy mà. Anh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy cũng đỡ, tao còn tưởng khó giải quyết lắm chứ. Ở sau lưng ánh, Dung âm trầm mà liếc xéo cô, bắt đầu dẫn dắt ánh để xác nhận lại điều mình muốn biết. Mà bà còn nói năm nay là năm tuổi của tụi mình. Nhất là mấy đứa sinh vào ngày 23 âm lịch cuối năm dễ gặp chuyện xui lắm. Nào là tai nạn, mất tiền, mất bạc các thứ. Tao nghe bà nói mà tao thấy sợ luôn. Tao tính về quê một chuyến thăm cha mẹ rồi sẵn tiện ở chơi đến hết năm, đầu năm sau rồi mới lên lại. Mày ở một mình trên đây thì cẩn thận đó. Đi ra đi vào nhớ khóa cửa cẩn thận đàng hoàng. Ban đêm đừng đi ra ngoài làm gì để rồi giống tao hôm nay. Dung vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Ánh thông qua gương chiếu hậu. Ánh nghe Dung đòi về quê thì cũng đòi đi theo. Mày cho tao về chung với, ở trên đây có một mình tao sợ lắm. Có gì đâu mà sợ, mày lớn rồi chẳng lẽ lúc nào cũng léo đéo theo tao hoài. Thấy Dung không đồng ý, Ánh bắt đầu mếu máo nói. Lúc đầu tao cũng có sợ thế đâu, tại mày nói mấy đứa sinh ngày 23 âm lịch cuối năm gặp chuyện tùm lum nên tao mới sợ chứ bộ. Tại tao sinh ngay ngày đó luôn mà. Mày làm ơn cho tao theo với. Anh vốn là trẻ mồ côi, làm gì có nơi nào để về. Nhờ các mạnh thường quân thương tình, hoàn cảnh bạc bẽo chu cấp, cho nên mới có tiền học đến đại học. Giờ gặp chuyện thì ngoài cái nhà trọ ra, anh cũng không biết mình có thể đi đâu về đâu. Chỉ còn cách năn nỉ Dung cho mình ở cùng. Gì? Thiệt hả? Mày sinh đúng vào ngày đó luôn? Làm gì có chuyện trùng hợp dữ vậy? Anh thấy Dung vẫn còn nghi ngờ thì gật đầu lia lịa xác nhận. Tao nói dối mày làm gì? Sau một trận này nỉ ỉ ôi của anh, cuối cùng cô cũng được Dung cho phép về quê cùng mình. Nhìn gương mặt vui vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô mà Dung không khỏi cười lạnh. Cứ đáng vui vẻ hết mấy ngày này đi, rồi mày sẽ thấy cái cảnh. Anh làm sao có thể ngờ rằng người bạn duy nhất của mình lại là kẻ dối trá ích kỷ, đem cô ra làm kẻ thế thân, gánh chịu mọi oán hận và xui xẻo thay cho mình. 3 ngày sau, Dung và Ánh xách theo bao lớn bao nhỏ bắt chuyến xe đỏ sớm nhất khởi hành về quê. Trên suốt dọc đường đi, hai mắt Ánh sáng rỡ háo hức không thôi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên được đi chơi xa như thế, hoặc cũng có thể là lần đầu tiên được đến nhà bạn bè làm khách. Miệng cô cứ líu ríu không ngừng, hết hỏi cái này đến cái khác, làm cho lỗ tai của Dung không lúc nào được yên tĩnh. À không kiên nhẫn xoay đầu qua phía bên kia, lấy bịt mắt đeo vào giả bộ ngủ từ chối tiếp chuyện. Thấy vậy anh cũng thôi không làm phiền đến đối phương nữa, nhưng chuyện đó không làm dập tắt sự hào hứng của cô bây giờ. Chẳng biết thế nào mà một lúc sau, anh lại lân la bắt chuyện với một người gì ngồi ở phía trước mình. Hai người tám với nhau mà chẳng biết trời trăng gì. Hai đứa là sinh viên về quê chơi hả? Ánh gật đầu không dám nhắc đến chuyện bị ma ám nên chỉ đành nói. Dạ đúng rồi dì, nay con theo bạn về quê chơi. Lần đầu về đây nên thấy cái gì cũng lạ hết. Dù không có gì hài hước cả nhưng bà dì vẫn bật cười khanh khách, tiếp lời bảo. Mấy đứa ở dân thành phố như con thấy lạ cũng phải. Tối ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại suốt có giống mấy đứa nhỏ dân quê đâu. Hết mò cua bắt ốc lại trèo cây hái quả. Tối ngày chạy nhong nhong ngoài đồng chơi đến đổ mồ hôi, mệt lã thì mới chịu về nhà. Nghe dì kể làm anh thấy ham, hai người lại tiếp tục câu chuyện. Nói một hồi lại nói tới những câu chuyện năm xưa từng xảy ra ở vùng quê này. Ở quê thấy nhàn hạ yên bình thế thôi, chứ đôi lúc cũng lắm chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra đó con. Dì làm con tò mò quá, chuyện gì vậy dì? Dì kể cho con nghe với. Đường lúc rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, người phụ nữ lớn tuổi uống một ngụm nước thấm giọng rồi bắt đầu kể lại. Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu hết, còn đừng cứ nghĩ mấy người dân quê thì đều là thật thà chất phác mà không đề phòng. Người ta nói gì cũng tin thì tới chừng nó bán con cũng không kịp trở tay. Anh biết đối phương đang nhắc nhở mình, nhưng cô cũng không xem đó là chuyện gì to tát cả. Dù sao trên người cô có tài sản gì quý giá đâu, nghèo thế mồ lại còn xấu xí. Tụi lừa đảo còn dòm, chắc cũng chẳng thèm dòm ấy chứ. Thế là ánh bèn đáp lại bằng một câu đùa. Dì cũng dân ở đây mà chẳng lẽ con cũng không nên tin lời gì? Bà dì thấy ánh cứ cả rỡn thì vỗ vào mu bàn tay cô bảo. Dì thì khác, chứ dì mà muốn lừa mày thì nói với mày làm gì? Bây cứ không chịu nghe đi. Người thiệt thòi chỉ có bây thôi. Sau đó vì để chứng minh cho câu nói của mình, bà dì bắt đầu kể một câu chuyện xưa để làm dẫn chứng. Chắc khoảng chừng chục năm về trước, làng vẫn còn là cái làng nghèo nàn lạc hậu nhất vùng. Dân trí vẫn còn thấp lắm. Người biết chữ trong số đó chỉ đếm ngược trên đầu ngón tay. Các thầy giáo cô giáo dạy ở trường nhiều lắm, cũng chỉ có 10 người. Một người đảm nhận 2-3 môn từ cấp 1 đến cấp 2. Bởi vì không có nhiều kinh phí nên trường vẹn vẹn chỉ có tổng cộng 4 lớp được cấp 1 và cấp 2 chia nhau ra sử dụng. Mỗi cấp học một buổi, tiểu học học buổi sáng, trung học học buổi chiều. Cứ dựa theo đó mà luân phiên nhau học. Còn nếu muốn học đến cấp 3 thì phải đi lên huyện học. Mà chỗ đấy xa nhà lắm, lại còn phải tốn kém khá nhiều. Phụ huynh ở làng này cho con mình học hết cấp 2 cũng đã là kỳ tích lắm rồi. Dù chỉ có 4 lớp nhưng số học sinh đến trường vẫn không thể nào lấp hết chỗ trống ấy. Thời buổi bấy giờ khó khăn, cơm ăn áo mặc còn không có, nói gì đến bỏ tiền lấy tri thức. Nên những người dân quê rất kính trọng các cán bộ tri thức. Điển hình là việc các thầy cô giáo đi tới đâu đều được quý mến tới đó. Làng cũng không lớn, mọi người nhìn riết cũng quen mặt nhau. Nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong thì chỉ có lầm. Cứ tưởng những người có ăn có học là những người quân tử, có nhân phẩm có đạo đức. Ai mà có ngờ, kẻ đội lốt cừu ngây ngô lại chính là con sói gian ác hại đời người khác. Năm đó nếu không phải có một nữ sinh can đảm đưa sự thật ra ánh sáng, thì chắc chắn còn lâu mọi người mới phát hiện ra tên khốn ngụy quân tử ấy. Anh nghe bà ta kể mà nghe đến say sưa, thấy bà dừng lại bèn thúc giục liên tục. Gì? Rồi sao nữa gì? Ai là kẻ đạo đức giả vậy ạ? Bà dì lấy hơi lại bắt đầu kể tiếp. Còn ai ngoài cái ông thầy giáo trong trường đó nữa? Trong 10 thầy cô giáo, thầy Khiết là người thầy được học sinh quý mến nhất. Không chỉ có tụi nhỏ mà dân làng cũng vô cùng kính trọng thầy. Thầy ấy là một người rất tốt bụng, không chỉ tận tâm với nghề mà còn luôn giúp đỡ bà con hàng xóm. Tới mùa thu hoạch lúa, nhà ai làm không kịp thì thầy chẳng ngần ngại gì mà sắn ống quần lên xuống đồng giúp một tay chẳng hề kêu ca gì. Hơn nữa đây là người đàn ông mà các chị em, các cô, các bà rất mê. Lúc nào bọn họ cũng đem chồng mình ra so sánh với thầy, vì thầy ấy không chỉ là một người thầy giỏi, một hàng xóm nhân hậu, mà còn là một người chồng nhất mực thương vợ, một người cha biết chăm sóc con cái. Có thể thầy Khiết chính là điển hình của người đàn ông trụ cột gia đình. Đến ngay cả cái tên thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Liêm Khiết. Nhưng rồi một ngày nọ, tất cả mọi người đều bị bất ngờ trước những gì mà người đàn ông này đã làm ra. Tên Liêm Khiết nhưng bản tính chẳng hề liêm khiết chút nào. Làm thầy giáo dạy học ấy thế mà lại đi cưỡng bức học sinh của mình. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp trước đây đều bị chuyện này làm cho mất hết. Ánh nghe bà kể chung chung cũng không biết có thật không bèn hỏi lại. Liệu có hiểu lầm gì không ạ? Nghe dì kể thì thầy ấy là một người tốt mà. Bà dì nghe ánh ngây ngô bảo thế thì xì một tiếng khinh thường. Đúng là mấy đứa con nít chưa trải chuyện đời. Nhìn người ta bề ngoài đẹp đẽ thế thôi, chứ bên trong chắc gì đã tốt. Ngoài mặt thì ai mà chẳng diễn được, toàn miệng nam mô bụng bổ rau găm đấy thôi. Nhưng quả thật nếu ngày hôm ấy không phải tận mắt chứng kiến thì chắc bà cũng không tin được thầy Khiết sẽ làm ra loại chuyện này. Buổi chiều ngày hôm ấy đột nhiên vợ chồng bà Xuân chạy ra đồng hốt hoảng bảo rằng: Mọi người có thấy con tôi không? Mọi người lúc này còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết cười đáp lại: Còn bà sao mà tôi biết được? Chắc nó đi đâu chơi chưa về ấy mà, lát nó về tới bây giờ. Bà Xuân vẫn không chịu thôi, cứ lo lắng tự mình nói tiếp. Lúc này tôi thấy nó lạ lắm, hay trốn trong phòng khóc nữa. Hỏi nó có chuyện gì thì nó không chịu nói, cũng không biết ở trường có bị ai bắt nạt không nữa. Lúc này mấy đứa học sinh đã về cả rồi, lại còn thay đồ ra đồng phụ cha mẹ nữa. Mấy đứa này toàn là mấy đứa học chung với con bà Xuân, nên mọi người bèn hỏi thăm. Mấy đứa về rồi, còn con Dung đâu sao không về? Tụi bây có thấy nó đi đâu không? Một thằng trong đám nhanh nhảu đáp lại. Nãy con thấy nó xách cặp ra tới cổng rồi, nhưng đi được nửa đường lại quay ngược vào trong. Hình như kiếm thầy Khiết có chuyện gì ấy. Mọi người nghe nói là đi tìm thầy Khiết thì cũng thấy yên tâm, bèn trấn an bà Xuân đang đứng một bên hoảng loạn. Chắc nó hỏi bài thầy thôi mà. Hai anh chị đã đến trường tìm nó chưa? Ông Dũng chồng bà Xuân cũng bực bội đáp lời. Cái trường bé như cái lỗ mũi, tụi tôi dạo một vòng rồi không thấy nên mới ra đây hỏi mọi người nè. Thế là mọi người quyết định dừng lại công việc đang làm dở dang, cùng nhau đi tìm con gái bà ta về. Lúc bọn họ tới trường thì mặt trời cũng đã lặn, trong đây chẳng còn ai cả. Đúng như lời bà Xuân nói, lớp học vắng tanh không một bóng người. Đừng lúc mọi người tính rời đi, thì phía phòng kho vang lên tiếng cầu xin nức nở. Xin thầy tha cho em, cha mẹ em mà biết cha mẹ em đánh em chết. Sau khi nghe rõ nội dung, mọi người mới bắt đầu tá hỏa, đá văng cửa nhà kho ùa vào. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, chỉ thấy người đàn ông đang dùng hai tay mình khống chế cô gái. Quần áo trên người cô bé còn sộc sạch hớ hênh. Tà áo dài đã bung cúc kéo xuống đến khuỷu tay, làm lộ ra một mảnh da thịt phía trước. Thấy có người đến cứu, cô gái bèn khóc lóc nức nở gọi. Cha mẹ cứu con với, thầy ấy... Lời còn chưa dứt thì ông Dũng đã bay tới đấm một phát vào người đàn ông, khiến gã ngã chúi xuống đất. Lúc này dân làng cũng phản ứng lại kịp thời. Các thanh niên trai tráng khác bắt đầu tiến lên khống chế tên cầm thú, chuẩn bị áp giải gã lên đồn. Còn đám đàn bà bên cạnh thì cứ như đứng chết chân tại chỗ, không dám tin vào hai mắt mình. Đây có thật sự là người thầy nhân hậu trong miệng bọn họ không? Tại sao có thể làm như thế với người đáng tuổi con tuổi cháu mình thế kia? Mặc cho gã có biện minh thế nào đi nữa thì vẫn không có ai quan tâm. Chính mắt bọn họ nhìn thấy, sao mà có thể giả cho được. Rồi sao nữa gì? Ông thầy đó có bị bắt ở tù không? Nói tới đây bà dì tức anh ách. Đáng lẽ thằng khốn đó phải ở tù mới đúng. Vậy mà mấy thằng công an nói không có đủ bằng chứng buộc tội nên gã chẳng bị gì cả. Sau vài ngày là được thả ra. Còn ở phía trường học thì ngay lập tức sa thải gã. Ai mà còn an tâm giao con mình cho tên đó nữa. Thế khác nào giao trứng giao ác. Ánh bần thần một chút rồi cũng thở dài theo, bảo. Sao kỳ vậy gì? Thế mà gã đó chẳng bị gì cả. Bà dì nhớ tới chuyện xảy ra sau đó rồi cũng nguôi ngoai, thở dài đáp. Thì cũng có. Sau một tháng xảy ra chuyện đó, gã đã đến trường treo cổ tự tử. Dùng máu của mình viết lên tường một bức huyết thư. Tới chết gã ta vẫn cứ khăng khăng là mình bị oan. Vậy có khi nào ông bị oan thiệt không gì? Bà dì lắc đầu bĩu môi. Dễ gì con ơi, tận mắt dì nhìn thấy luôn mà. Nếu như khi đó tụi dì mà không đến kịp á, thì con bé kia đã chẳng còn trong sạch rồi. Dì thấy hắn không còn mặt mũi nào nên mới tự mình kết liễu. Tới cha mẹ hắn còn bị chuyện này làm cho tức tới mức đột quỵ chết ngay tại chỗ mà. Nếu nói tội á, thì chắc chỉ tội cho vợ con gã thôi. Cũng chẳng biết giờ hai người họ sống có tốt không nữa. Lúc này trùng hợp xe chạy ngang qua một cái nghĩa địa. Người đàn bà vội chỉ tay ra ngoài ấy rồi nói với ánh. Kìa kìa, con nhìn đi. Cái chỗ ấy là nhà hồi xưa của ông thầy giáo đó. Ánh nhìn theo hướng bà chỉ. Trước mắt cô chỉ là một mảnh đất lấp lửng những ngôi mộ cao thấp không đồng đều. Cỏ mọc tùm cao tới đầu gối. Chẳng có hoa quả thờ cúng, cũng không có ai dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn sao mà thấy thương quá. Lễ Tết cũng không có người thân đến thăm hả dì? Bà dì lắc đầu. Ai mà dám lại. Kể từ khi mà gã kia chết ấy, thì mấy nhà sát bên cũng có người chết. Tà môn lắm. Mọi người đều muốn bán đất kiếm chỗ khác sinh sống. Nhưng đây là vùng quê hẻo lánh. Người có tiền trên thành phố làm gì muốn mua. Còn mấy người trong làng ấy, thì có ai mà không biết chuyện này. Thế là bọn họ đành bỏ hoang mảnh đất nơi đây. Cắn răng mà dọn đến nơi khác sống. Sau đó có những người không có tiền mua đất để an táng, đành tới đây đào mộ lập bia. Mới đầu á, lòng cũng thấp thỏm dữ lắm, sợ đụng phải ma cỏ đến quấy phá. Nhưng may là không sao. Rồi dần dần á, chỗ này thành một cái nghĩa địa, ai muốn chôn cất gì cũng được. Hóa ra là vậy. Hèn gì ạ, anh thấy có hơn chục cái mộ san sát nhau. Không biết cô suy nghĩ điều gì đó mà ánh mắt thoáng hiện lên tia buồn bã. Cuối cùng cũng đến trạm dừng. Mọi người bắt đầu lục tục lấy đồ xuống xe. Bà dì lúc này cũng thôi tán nhảm với ánh, vội chào tạm biệt rồi rời đi. Chờ đối phương đã đi xa, Dung mới tháo cái bịt mắt của mình xuống. Tâm trạng của ả dường như không được tốt lắm. Anh thấy gương mặt cau có của đối phương thì cũng không dám lộn xộn nữa, sợ bị bỏ rơi dọc đường nên im lặng ngoan ngoãn theo sau. Hai người đi bộ một khoảng đường dài mà vẫn chưa thấy đến nơi. Trời thì lại nắng gắt, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Đã lớn lên ở đây nên Dung chẳng có hứng thú gì với làng quê nghèo nàn này cả. Trong tâm trí ả chỉ muốn về nhà thật nhanh để không còn bị cái nắng thiêu đốt nữa. Nào giống như ánh, thấy cái gì cũng mới lạ hiếu kỳ. Cái đầu xoay trái xoay phải, nhìn hết cái nọ đến cái kia. Lúc này bỗng nhiên có cái gì đó lóe sáng hắt thẳng vào mắt cô. Anh cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ xem đó là vật gì. Cô nhanh chân chạy đến trước vài bước nhặt nó lên, rồi vui sướng reo mừng. Dung, mày lại đây coi nè, này tao hên quá nhặt được vàng luôn. À nghe thế thì cũng vội bước đến xem. Chỉ thấy trên bàn tay của anh là một cái nhẫn vàng trơn, không có họa tiết cũng không có khắc tên. Khi ánh thử đeo vào thì chẳng có ngón nào vừa, ngay đến cả ngón tay cái to nhất cũng có thể dễ dàng tháo ra. Vậy cái này chắc là nhẫn nam rồi, bự quá, đeo không vừa gì hết. Chắc gì đã là vàng thiệt đâu mà mày làm như quý lắm. Nghe Dung bảo thế thì ánh bèn đưa nhẫn lên cắn thử, xém tí đã gãy răng rồi. Cô chắc nịch khẳng định. Vàng thiệt đó mày, tao thử rồi, để coi mốt đem lại tiệm vàng bán được nhiêu. Dung cũng im lặng không nói nữa. Bấy giờ hai người đang đứng trước một ngôi trường bị bỏ hoang. Anh ngó nghía hồi lâu rồi mới hỏi. Mày biết trường này không? Sao lại bỏ đi phí thế này? Nhắc đến đây Dung lại nhăn mày không vui đáp. Mày biết rồi mà còn thích hỏi cơ. Anh chẳng hiểu gì cả bèn nói. Tao có biết gì đâu, lần đầu tao tới đây mà. Hai người nhìn nhau một hồi, một lúc sau Dung mới giải thích. Thì hồi nãy mày cũng nghe cái bài nhiều chuyện kia kể rồi đó. Hồi xưa có người tự tử chết ở đây còn gì. Rồi chẳng biết ai đồn có ma, nên giờ bị bỏ hoang luôn đó. Lúc này ánh mới ổ lên rồi hí hửng nói. Tao tưởng mày ngủ nên không nghe thấy chứ, ai dè mày cũng thính quá. Không nghe thì tao cũng biết. Ánh bĩu môi. Điều đó là đương nhiên rồi. Dung vốn là người bản địa, chuyện lớn như vậy lẽ nào lại không nghe ngóng gì. Bởi vì tao chính là nạn nhân trong câu chuyện đó. Anh tưởng mình nghe lầm, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của đối phương thì chẳng dám đùa giỡn nữa. Giờ cô mới để ý, khi nãy bà dì kia cũng có nhắc đến tên nữ sinh đó. Nhưng vì quá mải mê đắm chìm trong câu chuyện nên anh chẳng để ý, đó cũng chính là tên của bạn mình. Hèn gì khi nãy Dung mới bực bội như vậy, làm gì có ai thích trở thành chủ đề bàn tán của mọi người đâu. Tao xin lỗi, tao không biết đó là mày. Tao... Dung phẩy tay không muốn nói tiếp nữa. À xoay người đi trước. Từ đằng sau ánh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn tủi hờn của người con gái vừa bị vạch ra quá khứ đen tối mà thôi. Sự day dứt và cảm thấy có lỗi càng lúc một nhiều, khiến cô không sao thở nổi. Lúc hai người về đến nhà đã được cha mẹ Dung ra tận cổng đón vào. Hai bác niềm nở chào đón ánh như một quý khách quý, khiến cô vừa ngại vừa thấy cảm động. Trong lòng thầm nghĩ hai bác tốt bụng quá. Dung là con gái của bọn họ, chắc cũng là một cô gái hiền lành dễ gần nếu như không có chuyện kia xảy ra. Có lẽ ám ảnh đó đã biến cô thành một con người gai góc, khó chịu như bây giờ. Dùng vỏ bọc đầy gai nhọn để bảo vệ bản thân mình. Ánh thầm nhủ bản thân sẽ đối xử tốt với Dung hơn nữa. Buổi chiều ánh được bà Xuân nấu cho rất nhiều món ăn quê ngon lành. Đây là lần đầu tiên cô được nếm thử nhiều món như vậy. Tay không ngừng gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa liên tục khen ngon, khiến bà Xuân vui vẻ hớn hở như người vừa trúng số. Ngon thì ăn nhiều vào, còn ăn hết luôn cũng được. Thế là vì để đáp lại sự nhiệt tình của bà nên ánh ăn tới khi no căng bụng thì mới chịu thôi. Bởi vì quá no nên tối cô không sao ngủ được, nằm trằn trọc tới giữa đêm mà chẳng thể nào an giấc. Tay cứ xoa bụng mãi nhằm giảm bớt sự khó chịu. Lúc này Dung nằm kế bên đột nhiên bật dậy, hai mắt của ả vẫn nhắm nghiền. Anh cứ tưởng vì mình ồn ào nên đối phương không ngủ được, chuẩn bị đi sang phòng khác. Ai mà có dè, Dung mở thẳng cửa đi luôn ra cổng mà chẳng nói năng gì. Nếu là bình thường ấy, thì anh chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng vì gần đây bọn họ đang bị cái thứ đó đeo bám, nên hành động bất chợt này của ả làm ánh sợ phát khiếp. Bật dậy muốn gọi cha mẹ Dung, nhưng ánh lại không dám. Sợ lỡ như mình nghĩ nhiều, dọa bọn họ một trận thì cũng không hay. Nên cô quyết định tự mình sẽ đi theo dõi trước. Nếu có chuyện xảy ra thật thì chạy về báo cũng không muộn. Nghĩ là làm, ánh vội xỏ dép vào, nhanh chân theo ra ngoài. Trên đường đi chẳng có bóng người nào, đèn đuốc thì tối hù. Thêm nữa hôm nay lại không có trăng, khiến trời đã tối trông càng tối hơn. Dung cứ như người không có ý thức mà đi lảng vảng khắp nơi. Cứ như thế đi một lúc lâu, hai người đã tới cái trường học bỏ hoang đi ngang hồi sáng. Bỗng nhiên người phía trước dừng lại không đi tiếp nữa. Anh cũng giật thót không dám tiến thêm bước nào. Còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì Dung đã xoay người lại. Hai mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào anh. Con người chuyển động một vòng như đang bàn tính chuyện gì xấu xa. Môi còn nở nụ cười đều giả, khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn một lớp da gà. Anh thấy tình hình không ổn, cũng chẳng biết đó là Dung hay ma quỷ nhập vào, nên vội xoay người tính rời đi. Cô mới chạy được hai bước đã bị người ta túm tóc giật lùi về sau. Anh không ngờ Dung đã tiến sát lại gần mình nhanh như vậy. À ta lôi đầu cô kéo sành sạch tiến vào trong sân trường. Sức lực mạnh đến mức khiến anh tưởng rằng da đầu của mình đã bị bong lên. Dáng người như con ếch nhái của cô cố vùng vẫy muốn trốn khỏi ma chảo của ác quỷ, nhưng làm sao có thể dễ dàng thoát thân được. Dung quay đầu tiện tay cho ánh một cái tát khiến đầu óc cô chao đảo. Dung ơi, mày tỉnh lại đi, tao là bạn mày nè, ánh nè. Giờ đây ngoài la hét thức tỉnh bạn mình ra thì ánh cũng chẳng biết làm gì cả. Cũng chẳng biết Dung có nghe lọt tai hay không mà đã đẩy cô ngã nhào xuống đất. Cuối cùng da đầu cũng không bị tra tấn nữa. Anh mới có thời gian bình tĩnh quan sát xung quanh. Ngoài hai người ra, ở đây vẫn còn một người thứ ba. Hình dáng lấp ló trong đêm tối như ma quỷ ẩn nấp, càng khiến cho người ta phải toát mồ hôi hột. Đến khi đối phương cất giọng thì anh mới biết người đó là ai. Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, mau vào chỗ đi. Sao bà lại ở đây? Bà là thầy cúng hôm bữa chúng tôi đến tìm đây mà. Các người định làm gì tôi? Bấy giờ cô mới vỡ lẽ chẳng có con quỷ con ma nào ở đây cả. Tất cả đều là âm mưu mà họ bày ra để lừa mình vào chồng. Ánh mắt Dung sáng ngời, tinh thần tỉnh táo, làm gì có bộ dạng bị ma nhập. À ta chẳng hề ngại ngần mà đem bộ mặt xấu xí của mình ra phơi bày tất cả. Mày đúng là con ngu, bị người ta lừa mà còn không biết. Tao với mày là bạn mà, sao mày lại hại tao? Dung liếc xéo khinh thường, bao nhiêu lời khó nghe cứ thế tuôn ra hết. Tao ghét loại người như mày nhất, vừa nghèo vừa xấu lại còn hay ra vẻ tốt bụng. Mày định diễn cho ai xem? Mày thấy tao gặp chuyện trong lòng thì vui muốn chết mà còn làm như lo lắng quan tâm tao lắm vậy. Đúng rồi, mày nghe tao bị người ta làm nhục thì hả hê lắm phải không? Trong lòng khoái chí lắm đúng không? Tao không có mà, tao không có như vậy, mày đừng có đặt điều vu oan tao. Mặc cho ánh lắc đầu khóc hết nước mắt giải thích thì Dung cũng không nghe lọt chữ nào. Tao rõ con người mày quá mà ánh, mấy thằng mày thích ấy đều chê mày rồi quay qua thích tao còn gì. Mày không ghen ghét đố kỵ mới là chuyện lạ. Mày tưởng tao xem mày là bạn thật à? Còn ngu, tao ấy chẳng qua chỉ xem mày là cái nền để tôn tao lên thôi, chứ cái thứ như mày ai mà thèm đếm xỉa tới. Đã nói tới vậy, anh cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Cô không ngừng thút thít tiếc thương cho tình bạn một chiều của mình. Dù sao cô cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ, cho dù có chết đi cũng chẳng có ai đau lòng. Thế rồi hôm nay mày định làm gì tao? Giết chết tao à? Dung nghe thế thì nở một nụ cười thật tươi. Dù gì sau đêm nay anh cũng sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nên lắc đầu bảo. Vậy sao mà được? Giết người là ở tù đấy, tao đâu có ngu như mày. Mày yên tâm, tao chỉ định cho mày làm kẻ thế thân cho tao mà thôi. Tao bị ma đòi mạng, Mày thì lúc nào cũng nói mày là bạn tốt của tao mà, nên giờ mày giúp tao cũng là lẽ nên làm thôi. Tao còn có cha mẹ, lại xinh đẹp thế này chết thì uổng quá. Còn mày thì khác, nghèo hèn quê mùa, không cha không mẹ, xấu đến xúc phạm người nhìn, lỡ mà có chết đi thì cũng có ai nhớ đến đâu. Nên mày cứ làm thế thân cho tao đi, mốt tới thành mình tao đốt giấy tiền vàng bạc xuống cho mà xài. Bà thầy cũng thấy hai người nói mãi vẫn chưa xong bèn thúc giục. Đừng nói nữa, tới giờ rồi, mau làm lễ thôi. Lúc này Dung mới chịu ngừng, chẳng biết lấy từ đâu ra sợi dây thừng, nhanh tay trói chặt Ánh lại. Chuyện này không mất quá nhiều thời gian, Ánh quanh năm buộc bụng siết eo để dành tiền đóng học phí, lại còn vừa phải học vừa làm trang trải cho cuộc sống, nên dáng người vốn đã thấp bé lại trông càng gầy guộc hơn. Suy dinh dưỡng thì lấy sức lực đâu mà đọ lại với Dung. Trận pháp thế thân này không có quá nhiều nghi thức phức tạp. Dung giật phát mặt dây chuyền đang đeo trên cổ Ánh xuống đưa cho bà Tư. Đây chính là cái nhẫn vàng ban sáng mà cô nhặt được trước cổng trường học. Vì sợ tính hay quên của mình nên Ánh đã luồn nó vào dây chuyền rồi đeo lên cổ. Ánh đâu ngờ việc làm vô ý của mình lại thêm phần tiếp tay giúp âm mưu của ả dễ dàng thực hiện hơn. Ánh bị trói nằm chật vật dưới đất. Khi ý thức dần dần mất đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bà cụ lưng còng đang đeo chiếc nhẫn lên một hình nộm vải. Những chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa. Dung nghe lời bà cụ, cắn răng nhịn đau, rạch một đường lên ngón tay mình, dùng máu nhỏ xuống hình nhân đã chuẩn bị sẵn. Đến khi máu thấm qua lớp vải rồi từ từ biến mất, bà Tư lẩm bẩm nhẩm một bài văn khấn. Hình nộm như có linh tính từ trên bàn bật dậy. Dung nghe theo lời bà thầy cúng cầm nó nhét vào vạt áo của Ánh đang nằm hôn mê dưới đất. Mọi việc tiến hành vẫn chưa xong, bà Tư vẫn liên tục niệm và canh cho tất cả đèn cầy trên bàn không được tắt. Đúng 12 giờ đêm, gió lạnh thổi qua mỗi lúc một mạnh. Tiếng xì xào, bóng cây không ngừng chuyển động lắc lư hắt lên tường. Dùng nấp sau lưng bà sợ hãi run cầm cập, không dám hó hé tiếng nào. Không biết có phải mắt mờ hay không, mà sau cánh cửa lớp, à thấy một bóng đen từ từ tiến lại gần. Ánh nến lay động dữ dội như muốn tắt ngúm. Chính mắt Dung nhìn thấy nó tiến lại phía mình rồi chợt dừng lại. Trái tim ả muốn dâng lên cuống họng nhảy ra ngoài vì quá kinh hoàng. Trong lúc tưởng chừng mình vẫn nằm trong tầm ngắm của đối phương, thì bóng đen như nhận ra điều gì đó, quay người đến gần Ánh. Bóng đen phủ lên người cô ngày càng dày đặc, rồi sau một lúc biến mất khỏi không trung. Gió cũng đã ngừng thổi, bóng cây trên tường cũng đã ngừng đong đưa. Bà Tư bảo Dung đến lấy hình nộm ra xem thử. À chỉ thấy hình nhân bằng vải sạch sẽ ban đầu giờ đây nhuốm đầy một màu đen. Bên trong chiếc nhẫn vàng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vòng tròn màu đỏ rất mạnh. Sao cái này lại thành như vậy? Tôi sẽ không bị gã ta đeo bám nữa đúng không? Bà Tư gật đầu đáp lời. Ừ, cô cứ lấy cái nhẫn đó đeo lên người đối phương đi. Vật đó đã nhuốm máu của cô. Chỉ cần đối phương luôn đeo bên người trong 49 ngày sẽ khiến cho ma đòi mạng đánh hơi tưởng rằng Ánh mới chính là cô. Hắn ta sẽ đi theo Ánh, bao nhiêu oán hận và xui xẻo sẽ theo đó mà trút xuống đầu cô ta. Dung vui mừng hớn hở liên tục cảm ơn bà. Nhớ kỹ, trong 49 ngày này hãy canh chừng cô ta cẩn thận, đừng để cô ta tháo ra. Nếu không, những gì làm trong đêm nay sẽ thành công cốc hết. Đến ngày thứ 49, chúng ta phải tìm ra nơi âm khí cực mạnh, làm một cái lễ cuối cùng thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc. Dung gật đầu nhớ kỹ, à gọi hai người đang nấp trong góc ra nói. Mọi chuyện đã xong rồi, cha mẹ cứ ra đây đi, chúng ta về nhà thôi, đêm nay có thể an tâm ngủ thẳng giấc. Ông Dũng và bà Xuân lúc này mới dè dặt đi ra. Từ lúc bắt đầu hai người đã ra đây phụ bà Tư chuẩn bị đồ đạc. Cả nhà bọn họ đều là những kẻ dối trá, âm mưu làm hại người khác. Nhà dột từ nóc, con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Cha mẹ không nên thân thì con cái làm sao nên người được. Hai ông bà sớm đã được Dung đánh tiếng từ sớm. Cả chuyện 8 năm trước và 8 năm sau đều có sự tham gia của hai người. Không có kẻ nào có thể chối bỏ tội lỗi nặng nề ấy. Sáng ngày hôm sau, Khi Ánh tỉnh dậy thì đã 9 giờ hơn. Cô chưa bao giờ ngủ nướng muộn như thế. Tất cả mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn mỗi cô ở nhà. Tới trưa Dung mới đủng đỉnh về tới, còn tốt bụng mua thêm ít đồ ăn về cho cô. Đầu Ánh nặng như chì, cô cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Nhưng cho dù có cố suy nghĩ cỡ nào cũng không sao nhớ được. Thế là bèn hỏi người đối diện. Đêm qua có gì xảy ra không mày? Tao có làm chuyện gì bất thường không? Dung lắc đầu, tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường, sau đó cẩn thận dặn dò. Mẹ tao nói vàng ở đây bán không có giá đâu, để nào mình lên lại thành phố rồi mày hãy bán. Giờ cứ giữ cho kỹ đi, không thôi kẻo mất. Anh nghe thế thì ồ lên, có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn đủ điều, nên tính cô cũng trở nên tham lam hơn. Nhặt được của rơi cũng không chịu tìm người trả lại, muốn chiếm hời của người khác. Giờ đây bị người có ý xấu lợi dụng điều đó để hại mình thì có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách mình tham lam, đã không phải của mình thì đừng nên giữ trong người, kẻo mang họa sát thân. Nhưng chuyện đêm qua anh có nhớ gì đâu, đã bị bà thầy cúng tẩy não mất rồi. Hiện tại chỉ biết ngây ngô gật đầu đáp. Mày yên tâm, cái nhẫn vàng này tao đeo 24/24 luôn, ngu gì tháo ra. Dung cười cười, một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng người lơ mơ như Ánh làm sao mà hiểu được. Cô chỉ thấy hôm nay Dung khác hơn ngày thường, nói chuyện vui vẻ thân thiện hơn, lại còn mua đồ ăn cho cô nữa. Ánh vui sướng hơn bao giờ hết, tiếp tục ở lại nhà Dung chơi, định đến đầu năm sau mới về lại thành phố. Tối ngủ cô luôn cảm thấy khó thở, như có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Tay chân sau một đêm cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím. Có hỏi Dung, nhưng Dung chỉ qua loa đáp. Chắc bàn sáng mày chạy tới chạy lui đụng phải đồ đạc nên bầm tím chứ gì. Hoặc là bị chó ma cắn. Tao cũng bị suốt chứ có gì đâu mà sợ. Anh nghe thế thì cũng đành chấp nhận, bèn không suy nghĩ nữa. Nhưng xui xẻo cô gặp phải ngày một nhiều, xù đến mức bị dọa cho thần hồn nát thần tính. Dạo này tao thấy tao xu lắm. Không biết có giống mày đợt đó không nữa. Lỡ như tao bị ma ám thì làm sao hả mày? Dung thấy vậy thì giả lả an ủi. Mày cứ khéo lo, mày quên rồi hả? Bữa tao nói ngày sinh của mày xui lắm, gặp hạn gì đó nên giờ mới vậy nè. Hay là mày về đây với tao chứ mày ở trển một mình á, tao không biết mày sao nữa. Mấy ngày nay ả luôn giám sát nhất cử nhất động của Ánh. Quả nhiên mọi thứ xui xẻo từ trên trời rơi xuống đều trúng lên đầu cô ta. Đối với chuyện này Dung rất hài lòng, giờ chỉ muốn trấn an Ánh kéo dài thời gian đến ngày thứ 49 mà thôi. Đến khi mọi chuyện đã hoàn toàn xong xuôi hết thì làm gì còn ai rảnh rỗi quan tâm đến cô ta nữa. Dung quyết định sẽ đá Ánh ra khỏi nhà, mặc cô tự sinh tự diệt. Mình thì hoàn toàn không dính líu gì cả. Một tuần sau ở dưới quê, Dung nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cùng ngành. Từ đầu dây bên kia, Huệ cất giọng hỏi thăm. Nào à, mày mới lên lại, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn về quê chơi. Khác xa với thái độ nói chuyện với Ánh, khi Dung trò chuyện với Huệ sẽ khép nép lấy lòng hơn. Huệ cũng không có gì đặc biệt, là một cô gái béo hơn 70kg, người thì lùn như trái bí đao, mặt mũi thì toàn là mụn với mụn. Nhưng nhà cô ta thì giàu sụ, phải nói là cực kỳ giàu có. Cha là giám đốc công ty có tiếng, mẹ là giáo sư trường đại học, có quan hệ cả trong bộ giáo dục và kinh doanh. Dung còn muốn mượn quan hệ của ta để có cơ hội tiếp xúc với mấy con cháu nhà giàu ấy, nên việc nhún nhường hạ mình là lẽ đương nhiên. Tại cha mẹ tôi bệnh bà ơi, chứ đi đi về về mất thời gian thêm mồ. Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, bỗng nhiên Huệ nhớ tới cái gì đó bèn ồ lên. Mày biết chuyện gì chưa? Biết gì là biết gì, bà nói luôn đi để tôi khỏi phải tò mò. Thì ra con Ánh bạn mày nhỏ hơn tụi mình tận 4 tuổi, năm nay nó chỉ mới 18 thôi. Hèn gì tao thấy nó đẹp nhính như mấy đứa cấp 3 chưa trổ mã vậy đó. Dung cau mày, chuyện này sao có thể như vậy được? Trận pháp ấy vốn là phải tìm người sinh cùng năm với ả thì mới được. Giờ đây trận pháp đã thành công hơn phân nữa, lại có người đến nói cho ả biết năm sinh không đúng. Nếu sai năm sinh vậy thì trận pháp phải thất bại mới đúng. Nhưng nhìn tình hình mấy ngày qua xảy ra với ánh, khiến ả nghĩ rằng không thể nào sai được. Sao bà biết hay vậy? Với lại mới 18 tuổi thì sao mà lên năm tư đại học được? Huệ thấy đối phương không tin mình, tính tiểu thư bắt đầu nổi lên. Tao tận mắt thấy rõ ràng, hôm qua tao nhìn thấy trên bàn của cô anh có hồ sơ của nó, có để ngày tháng năm sinh đàng hoàng. Với lại lỡ hồi đó nó học nhảy lớp rồi sao, ai mà biết được. Dùng nghe nói học nhảy lớp thì thấy mắc cười, còn ánh học ngu bỏ mẹ ra ai chả biết. Nếu nó thần đồng như thế thì sao không lấy hết học bổng luôn đi, ra ngoài làm thêm kiếm tiền làm gì, cũng có được nhiều đâu. Nghĩ thế nhưng Dung cũng không dám nói ra, sợ làm phật lòng Huệ, đành giả bộ tin tưởng lời nói của đối phương. Sau khi cúp máy, ả bèn nhân lúc ánh không có nhà mà lục tìm giấy tờ tùy thân của cô. Trên căn cước công dân ghi rõ ràng ngày sinh tháng đẻ. Ả biết ngay là Huệ nhìn lầm kia mà. Sao ánh có thể nhỏ hơn ả 4 tuổi kia chứ? Đúng là ăn cho mập thay, có mấy con số mà cũng nhìn lầm cho được. Hại ả một phen hú hồn hú vía. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái chưa gì đã đến ngày thứ 49. Hôm nay chính là ngày để thực hiện bước cuối cùng. Chỉ cần việc thành công, Dung sẽ không phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ nữa. Nhưng làm thế nào để dụ ánh giữa đêm đến chỗ nghĩa địa đó đây? Bà Xuân thấy con gái cứ phân vân đắn đo mãi, bèn nói một lời thức tỉnh người trong mộng. Chuyện đó có gì khó đâu, con cứ theo cách cũ mà làm. Dù gì con ánh nó cũng có nhớ gì chuyện hôm bữa đâu mà sợ. Lúc này Dung mới vỗ đầu mình ồ lên, xém tí ả quên mất chuyện này. Vậy thì không có gì phải lo lắng cả, cứ giống như lần trước mà làm. Tối nay mẹ với cha không cần đi theo con đâu, nào con làm xong chuyện thì sẽ tự mình về. Được không đó? Chứ mẹ thấy nghi quá, sợ một mình con lo không xuể. Vì đã có kinh nghiệm một lần nên là ta không xem đó là chuyện gì khó. Phất tay bảo. Sời, chuyện này cứ để con lo. Người nó nhỏ như con ếch, túm một phát là không nhúc nhích được luôn. Đúng là như vậy thật. Nhớ lại lần trước ánh dễ dàng bị Dung khống chế. Chưa được một phút thì tay chân đã bị trói chặt không thể phản kháng. Thấy vậy nên bà Xuân cũng không phản đối nữa, đồng ý ở nhà đợi tin tốt của con gái. Tối hôm đó, mới hơn 10 giờ một chút mà ta đã không nhịn được nữa bắt đầu hành động. Trước khi ánh hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp, cô bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh lục đục của người bên cạnh. Khi mở mắt ra thì đã thấy Dung mở cửa ra ngoài. Hai mắt ả vẫn đang nhắm nghiền, như thể người mộng du đi lung tung khắp nơi trong vô thức. Dung nghe tiếng dép lẹt xẹt sau lưng mình thì cười thầm, trong lòng vừa đắc chí vừa chửi. Đúng là ngu như bò, đã bị lừa một lần rồi mà lần sau vẫn không khôn ra được tí nào. Ngu thì cho chết chứ tiếc gì cái loại này. Lần này ả dẫn ánh đến cái nghĩa địa, chỗ đó là nhà của ông thầy giáo trước khi xảy ra mọi chuyện. Theo như lời bà thầy cúng nói, không chỉ phải đến nơi người đó tự sát mà còn phải đến những nơi âm u, đầy âm khí như nghĩa địa để làm lễ. Bởi vì chỗ đó dương khí thì ít, âm khí thì nhiều, rất dễ dẫn dụ những thứ ma quỷ đến. Khi đã đến trước cái nghĩa địa, lúc nhìn sâu vào bên trong, cách xa như vậy, nhưng ả vẫn có thể trông thấy hình bóng bận rộn đang tất bật chuẩn bị trận pháp của bà cụ. Đừng lúc Dung vui mừng vì kế hoạch sắp thành công mỹ mãn, định bụng quay ra sau túm tóc ánh như lần trước, thì lần này có người đã ra tay nhanh hơn. Dung còn chưa kịp làm gì hết đã cảm thấy một cơn đau nhức nhối sau đầu mình. Ai đó đã dùng gạch đập thẳng vào đầu, khiến ả loạng choạng ngất đi. Không biết là mơ hay là thật, khung cảnh 8 năm trước cứ thế hiện ra trước mặt Dung. Thuở đó vùng quê này so với hiện tại càng nghèo nàn, lạc hậu hơn gấp mấy lần. Nhà nào không phải ăn cơm độn khoai đã là giàu lắm rồi. Đời sống tinh thần và vật chất eo hẹp, dân trí lại thấp. Cụ nào có con làm giáo viên phải nói là được kính trọng cực kỳ. Lương nghề giáo dù không nhiều nhạn gì nhưng cũng đủ lo cho kế sinh nhai của gia đình. Hơn nữa, lại làm việc ở nơi có mái che, nắng không tới, mưa không ướt. So với nông dân quanh năm làm việc đồng áng giữa tiết trời nắng gắt phải nói là sướng như tiên. Lại còn có danh dân tri thức trên người, đi tới đâu mà không được người ta tin tưởng quý mến chứ. Cho nên một số hộ dù vất vả cực khổ lắm cũng ráng lo cho con ăn học, đến trường để bằng bạn bằng bè. Bọn họ biết chỉ có học mới có thể dễ dàng đổi đời được, biết đâu còn quen được những người có đẳng cấp cao hơn thế thì sao. Lúc đầu bà Xuân và ông Dũng cũng không định cho Dung đi học, bởi vì nhà bọn họ có bao nhiêu công ruộng đâu, cái ăn kiếm còn khó khăn thì nói gì đến việc tìm kiếm tri thức. Nhưng khi bà ta thấy mấy nhà hàng xóm lần lượt cho con đi học, lại sợ sau này tụi nó học thành tài hơn con mình thì sao. Hai vợ chồng cứ đắn đo suy xét mãi, cuối cùng cũng cắn răng buộc bụng trích ra một khoản lo cho Dung đến trường. Cứ như thế Dung thuận lợi học đến cấp 2, nó càng ngày càng thấy tự ti trong môi trường giáo dục. Lúc nhỏ còn vô tư chưa hiểu gì nên thấy bình thường. Nhưng khi các cô cậu gần đến tuổi trưởng thành thì bắt đầu có nhiều vấn đề xảy ra. Chưa gì đã biết học người ta đua đòi, khoe khoang, mỉa mai, chê bai và khinh thường những người có điều kiện kém hơn mình. Trong lớp bắt đầu chia phe phái, học giỏi chơi chung với học giỏi, nhà nào khá giả thì tụ lại chơi chung với nhau, mấy đứa nghèo hơn thì tự động thành một nhóm. Riêng Dung là không thuộc phe nào, ở đây à là người nghèo nhất, bần tiện nhất. Đồng phục không biết đã truyền tay qua bao nhiêu người rồi mới đến tay à. Bộ đồ từ màu trắng đã biến thành màu cháo lòng. Sách vở cũng không có đủ, phải đi coi ké người ta. Tính tình thì tự ti nhút nhát lầm lì. Đáng lẽ à phải được xếp vào cùng nhóm con nhà nghèo, nhưng cái nhóm dưới đáy chuối thức ăn ấy cũng không muốn chơi chung với à. Đơn giản là vì nó đẹp. Con gái tuổi này đã biết để ý đến nhan sắc của mình, trong lòng cũng đã chú ý đến người này người kia. Nhưng những thằng con trai mà tụi nó thích ấy, đều để mắt đến Dung, nên toàn bộ mấy đứa con gái trong lớp không có ai muốn làm bạn với à. Còn đám con trai thì Dung chẳng dám bén mảng làm thân, sợ bị người khác dị nghị. Thế là trong cái lớp một đống người như thế, ai cũng xem à là không khí. Khi đó Dung buồn tủi lắm, đêm nào cũng lén trốn trong chăn khóc nức nở. Nhưng rồi đến một ngày, thầy Khiết thay thế cô chủ nhiệm đang nghỉ thai sản đứng lớp. Thầy ta dù bận rộn qua lại giữa nhiều lớp nhưng vẫn bỏ công ra tìm hiểu học sinh, tình hình ở lớp này. Từ cách ứng xử, thái độ của mọi người, thầy Khiết nhận ra có một cá thể đang bị cô lập, tẩy chay. Anh bắt đầu chỉnh đốn, dạy bảo lại tư duy lệch lạc của mấy nhóc đang độ tuổi phản nghịch bên dưới. Nhưng tình hình lại tệ hơn so với trước kia, bởi vì tụi nó nghĩ Dung chạy đi mách lẻo thầy nên càng ghét Dung hơn. Thầy Khiết cũng nhận ra chính mình là nguyên nhân làm cho mọi chuyện thêm phần khó xử. Thế là anh chỉ có thể bù đắp bằng cách quan tâm Dung nhiều hơn một chút. Biết gia cảnh nhà nó khó khăn, không mua nổi sách, anh bèn mua cho nó những cuốn sách mới để có cái mà học với người ta. Thường ngày cũng hay hỏi thăm, bắt nó nói chuyện nhiều hơn một chút, với hy vọng Dung chịu mở lòng, đừng sống khép kín như vậy nữa. Có lẽ vì nhớ đến vợ mình ngày xưa, cũng là cô gái tay lấm chân bùn, gia cảnh nghèo khó thiếu thốn trăm bề, nên giờ gặp tình cảnh của Dung cũng tương tự như thế, khiến anh mủi lòng. Đồng cảm mà lo lắng cho nó hơn những người khác tí xíu. May mắn thay vợ anh cũng không có ý kiến gì về chuyện này, còn thường xuyên kêu anh dẫn Dung về ăn cơm chung cho vui. Hai người họ xem nó như một đứa em gái út trong nhà mà đối xử cực kỳ tử tế và chăm sóc. Con gái rượu của thầy cũng rất thích chơi với Dung, thường xuyên bám theo ả đòi chơi cùng. Vì cả hai cách nhau cũng chỉ 4 tuổi nên đã làm thân với nhau rất nhanh. Vào những lúc rảnh rang, Dung sẽ chạy đến tìm nó. Cả hai rủ rì to nhỏ, tiếng cười lan tỏa khắp nhà. Ai nấy đều thấy vui mừng trước sự thay đổi tích cực của Dung. Nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài mà nói Dung vô hại, vô tri, không biết gì thì có mà lầm. Những người thường im lặng lầm lì biết quan sát tình hình mới là kẻ đáng sợ nhất. Dung chẳng đáng thương vô hại như những gì mà ả luôn thể hiện ra bên ngoài. Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là diễn xuất giả tạo của ả mà thôi. Ở trường vì ghét tụi con gái khá giả hơn mình nên ả luôn tìm cách nói xấu tụi nó với mấy thằng con trai. Lại cộng thêm bộ dạng tội nghiệp lúc nào cũng bị bắt nạt của mình, nên mấy thằng đó tin sái cổ những gì mà Dung nói. Không chỉ thế, ả còn nhân lúc người ta không chú ý mà khóa cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài, làm mấy đứa bị nhốt hét toáng cả lên. Có lúc đưa tay đẩy, một hai đứa nó ghét xuống cầu thang, làm hại người ta té gãy cả chân, trên đầu toàn là máu. Nói Dung là hung thủ thì chẳng có ai tin lấy lời tụi nó, bởi vì điều bộ thường ngày của ả lúc nào cũng tỏ ra mình là đứa yếu đuối, là nạn nhân trong các cuộc bắt nạt. Cộng thêm việc không có bằng chứng rõ ràng không thể buộc tội ả, nên qua vài vụ như thế, ai ghét sẽ càng ghét thêm, còn ai thương thì vẫn cứ thương. Nhưng ả không ngờ thế mà vô tình có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với thầy giáo. Được thầy quan tâm lo lắng như thế, khiến Dung có tình cảm vượt trên tình thầy trò. Trong mắt thầy Khiết chỉ thấy hoàn cảnh nó đáng thương nên mới bận tâm một chút. Chứ trong làng này có ai mà không biết thầy ấy yêu thương vợ con hết lòng. Năm đó nó 14 tuổi, tuổi này ở dưới quê lúc đó có thể tính tới chuyện dựng vợ gả chồng được rồi. Tâm hồn nó lại càng thêm méo mó, lúc nào cũng lo tìm cách quyến rũ người đã có gia đình. Cho dù thầy ta hơn nó 20 tuổi, đã có vợ và một đứa con thì vẫn không làm nó chùn bước. Nó bắt đầu tìm cách làm thân với người nhà thầy, lấy lòng đứa con gái và người vợ ngờ nghệch tự mình dắt sói vào nhà. Cô ta đâu biết rằng đằng sau bộ mặt ngây thơ ngoan hiền ấy là một đứa luôn lăm le chồng mình. Dung từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với đối phương, nhưng trước sau đều bị Khiết từ chối. Anh nghĩ rằng ả còn nhỏ tuổi nên dễ có những tình cảm lệch lạc như thế. Bởi vì luôn bị đối xử tệ bạc, nên khi có người vừa đối tốt một chút, đã tưởng rằng người ta có ý với mình. Anh nghĩ chỉ cần uốn nắn lại là được. Từ từ rồi Dung sẽ hiểu, đó vốn không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ là sự biết ơn và ngưỡng mộ người đã giúp mình. Nhưng thầy Khiết đã lầm. Nhầm lẫn tình cảm thì có thể ngộ ra được, nhưng nhân cách thối nát, suy đồi đạo đức thì cho dù có lên chùa đọc kinh sám hối thì ả cũng chẳng biết tự kiểm điểm lại mình đã sai chỗ nào. Một trong số những lý do khiến ả tự tin có thể cướp chồng người ta như thế là vì ả nghĩ rằng mình nhỏ tuổi hơn, đang độ lúc dậy thì tươi xanh mơn mởn. Có thằng đàn ông nào mà không thèm nhỏ dãi đâu. Hơn nữa, đàn bà có một đứa con sao sánh được nó. Da rẻ thì phì nhiêu, người thì cũng nặng nề hơn trước. Hơn nữa vợ của thầy Khiết cũng có phải là người có vẻ đẹp sắc nước hương trời gì đâu. Bà ta so với gái quê ở làng này còn xấu hơn mấy lần. Thế mà không hiểu tại sao thầy Khiết mù quáng thế nào lại bất chấp sự phản đối của gia đình mà cưới cô ta cho bằng được. Lại sinh ra một đứa con xấu xí chẳng mang được chút gen nào của thầy. Cha thì đẹp mà con sinh ra lại giống người mẹ xấu xí. Mấy bà mấy cô trong làng có ai mà không tiếc. Nhưng cho dù có giải thích bao nhiêu lần đi nữa thì Dung vẫn cố chấp, không chịu quay đầu. À còn trơ cháo đến mức bảo Khiết viết giấy ly hôn để lấy mình nữa chứ. Chuyện đã tới nước này, Khiết cũng không còn cách nào khác. Anh chỉ có thể cách xa, thậm chí ngoài chuyện học thì cũng không còn trò chuyện, mời ả đến nhà ăn cơm như trước đây nữa. Xuân thấy chồng suốt ngày cứ rầu rĩ buồn bã thì bèn hỏi thăm, nhưng chồng chỉ nhìn cô cười trấn an mà không nói gì thêm. Thế là yêu không được nên sinh ra hận thù. Dung bắt đầu tính toán mọi chuyện để dồn Khiết, người thầy tốt bụng luôn giúp đỡ mình vào con đường không lối thoát. Chuyện này muốn thành công còn có phải sự hợp tác của cha mẹ nữa. Ông bà Xuân sau khi nghe xong mọi chuyện, thế mà cũng không ngăn con mình lại. Trái lại còn tiếp một tay cho nó chạy ra ngoài, hại đời người khác. Buổi chiều ngày hôm ấy sau khi tan học, nó bảo mình đã biết lỗi rồi, hy vọng có thể nói chuyện với thầy một cách đàng hoàng. Khiết nghe thế chỉ thấy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay. Chắc trong thâm tâm anh cũng không ngờ chính mình lại bị lòng tốt và nhẹ dạ cả tin của mình, làm cho mang tiếng ác đến chết cũng không rửa sạch được. Lúc đó mọi người đã về hết, nó dắt anh đến nhà kho rồi tâm sự. Nhưng trái với lời nói lúc ban nãy của mình, thì nó lại quay về như cũ, uy hiếp anh phải ly hôn người vợ Tào Khang rồi lấy nó cho bằng được. Nếu không, nó sẽ để anh phải hối hận đến suốt cuộc đời này. Khiết thấy ả vẫn không biết hối cải, lại cứ đứng đây dây dưa mãi. Lúc bấy giờ anh mới phát hiện có điều không ổn, bèn muốn xoay người rời đi. Dung làm sao mà dễ dàng buông tha cho anh được. À ta tự cởi áo mình ra. Lúc dân làng ập vào thấy màn này, có ai mà không hiểu lầm. Mọi người đều nghĩ anh không còn tính người, cưỡng bức học trò của mình. Không một ai chịu nghe lời anh giải thích. Cho dù sau đó vì không đủ bằng chứng nên Khiết được thả ra, nhưng đối với anh mà nói, tội danh này sẽ gắn mãi trên người, không có cách nào biến mất. Đến ngay cả cha mẹ, hai người đã sinh ra và nuôi lớn anh cũng không tin rằng anh vô tội. Bọn họ cảm thấy xấu hổ với xóm làng. Người thì lên cơn đột quỵ chết ngay tại chỗ, người thì từ mặt anh rồi cũng ra đi ngay trong đêm. Bên phía nhà trường cũng đã cho anh từ chức. Giờ đây trong cái làng này, Khiết dường như đã không còn cách nào để kiếm kế sinh nhai được nữa. Tất cả danh dự, lòng tự tôn đều bị chuyện đó làm cho mất hết. Một người không còn những thứ đó thì sống để làm gì nữa. Khiết không muốn sống trong ánh mắt phán xét của người khác. Anh không muốn làm con chuột trốn chui trốn nhủi trong mắt bọn họ. Vào một đêm nọ, Khiết nhìn vợ con mình lần cuối cùng. Sau bao nhiêu chuyện chỉ có họ là sát cánh bên anh. Tin anh bị người ta vu oan hãm hại. Nhưng ba cái miệng này làm sao thắng cả trăm cả ngàn cái miệng ngoài kia. Vợ anh đi chợ mua đồ người ta cũng không bán, lại còn dè bỉu chửi rủa. Còn anh đi học thì bị mấy đứa trẻ khác nói là con của kẻ biến thái. Cho dù hai người có cố giấu chuyện này đi thì làm sao anh không biết được. Vợ con mình bị liên lụy, mang tiếng, Khiết cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Nỗi đau tủi nhục buồn bã bất lực và thất vọng cứ thế bao trùm lấy tâm trí Khiết. Sau cùng anh không chịu nổi, quyết định tự mình kết liễu cuộc đời bi thương này. Ban đêm trường học không có ai, anh đến ngay cái nhà kho ấy treo cổ tự tử. Đến tận sáng hôm sau mọi người mới phát hiện thi thể đã đông cứng, lạnh lẽo của anh đang lủng lẳng trên trần nhà. Bên cạnh đó, người ta còn tìm được một bức di thư được viết bằng máu. Nội dung không có gì khác ngoài việc muốn kêu oan cho mình. Khiết nói trước giờ bản thân chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, với đạo đức nghề nghiệp của mình cả. Này chết đi không phải vì sợ tội, mà là muốn dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch. Có người tin, có người không tin, miệng thế gian trăm đường lắt léo, nhưng ít nhất không còn ai công kích vợ con anh nữa. Sau cái chết thảm thương của chồng, Sún quyết định không tiếp tục sống ở đây. Cô dẫn con gái đến nơi khác tha hương cầu thực, bỏ lại những nỗi đau khốn cùng đã quẩn quanh mình suốt mấy tháng nay. Từ đó không còn ai nghe thấy tung tích của hai mẹ con nữa. Còn Dung sau chuyện đó được nhà trường và các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ rất nhiều. À nhận được rất nhiều tiền trợ cấp và nhiều lời động viên từ những người hảo tâm. Có người thương tình còn đưa à lên thành phố học cấp 3, lo toàn bộ chi phí ăn học đến hết đại học. Ngày à rời đi, đám bạn cùng lớp chẳng có ai tỏ ra tiếc nuối, lưu luyến cả. Tụi nó sớm đã biết bộ mặt thật của Dung. Hơn nữa thầy Khiết dù quan tâm à, nhưng cũng không bỏ bê các bạn học khác. Anh đã trích ra một phần tiền lương của mình để mua sách vở cho tụi nó, vận động, khuyên nhủ các phụ huynh cho tụi nó tiếp tục đến trường, phụ đạo cho những đứa không theo kịp tiến độ bài giảng trên lớp. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Một người thầy tận tâm thế kia sao có thể làm ra việc không bằng cầm thú như thế. Nhưng con nói ra thì cũng chẳng ai tin lời tụi nó. À ta đã dùng cuộc đời và tính mạng người khác làm bàn đạp cho lợi ích của chính mình. Sau bao nhiêu đau thương mà bản thân đã gây ra, à ta chẳng hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Đi đến nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới. Vụ việc năm ấy cũng dần rơi vào quên lãng. Nhưng những nạn nhân thật sự sẽ không bao giờ quên đi nỗi đau đó. Cho dù có là bao lâu đi nữa, bọn họ cũng sẽ bắt hung thủ trả giá cho những gì mà bản thân đã gây ra. Khi Dung từ từ lấy lại ý thức, à đã thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Xung quanh là những ngọn nến đỏ thắp sáng thành một vòng tròn. Dù tay chân không bị thứ gì trói buộc, nhưng à có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể động đậy nổi. Cả người chẳng có chút sức lực nào, hệt như một người liệt toàn thân, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Khi Dung dương mắt nhìn lên phía đối diện, liền trông thấy Ánh đứng kế bên bà thầy cúng. Hai người họ cũng đang chăm chăm nhìn vào mình. Lúc này trong đầu Dung như có hàng ngàn con sóng lướt qua, khiến ả hỗn loạn đến mức không tin nổi vào chính mình. Đến giờ phút này, Dung mới biết được rằng kẻ mà mình luôn xem thường khinh miệt lại chính là gà, còn ả luôn tự nhận mình thông minh lại chính là hạt thóc mặc cho nó dẫn dắt. Thì ra những việc xảy ra bấy lâu nay đều là do hai người họ ủ mưu mà thành. Vậy mà ả còn tưởng rằng mình mới là kẻ đứng sau điều khiển mọi chuyện. Đúng thật là chuyện cười cho thiên hạ mà. Nó nghèo lắm, chẳng có đồng bạc nào đâu. Bà mà giúp nó thì cũng chẳng được lợi gì. Còn tôi thì khác. Sau này tôi được gả cho nhà giàu thì bà hưởng cũng không ít đâu. Anh nghe thế thì bật cười hỏi lại. Gì? Ý mày nói là gả cho thằng công khoa du lịch ấy hả? Dung hất mặt lên đắc ý gật đầu. Chứ còn ai vào đây nữa? Bà nó làm giám đốc bên công ty du lịch, mẹ nó thì là chủ tiệm vàng, không phải nhà giàu thì gì nữa. Đợt đó mày cũng thích nó còn gì, lại chẳng phải thèm nhỏ dãi mớ gia tài nhà nó để đổi đời. Nhưng xui một cái là thằng đó lại thích tao. Thì cũng phải thôi, tại mày vừa lùn lại vừa xấu, có chó mới thèm để mắt đến mày. Anh cũng không giận dữ trước những lời chê bai của Dung, dù sao cô cũng quen rồi. Nhà nó giàu như thế, quen bao nhiêu con mà không được. Không chỉ có mày đâu, nó còn quen thêm con Nhung, con Diễm, con Hạnh nữa kìa. Chỉ có mày ngu mới tưởng nó thật lòng với mày thôi. Cứ nghĩ mình trên cơ người ta, ai dè cũng chỉ là con bò bị dắt mũi. Mày nói xạo, chắc chắn là mày ganh tị với tao nên mới bịa ra thôi. Tao rành mày quá mà. Bà đừng có tin nó, tôi chắc chắn sẽ gả vào nhà giàu. Tới lúc đó bà muốn bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần ngày hôm nay bà chọn giúp tôi, cùng tôi đối phó với nó thì bà muốn gì tôi cũng chịu. Bà thầy cúng từ nãy giờ chẳng hé răng, giờ cũng bắt đầu lên tiếng. Mày có thấy người mẹ nào bắt tay với người ngoài hại con mình chưa? Con, nhìn bọn họ thân thiết như thế chẳng lẽ nào? Hai người là mẹ con, tại sao lại phải tốn công bày hết chuyện này đến chuyện khác để hại tôi? Tôi biết rồi, có phải vì tôi thường bắt nạt, nói xấu ánh, nên hai người mới muốn trả thù, mới cất công làm như vậy. Nếu là thế thì giờ tôi xin lỗi nó được chưa? Sau này tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nó nói gì tôi cũng nghe hết. Mày nghĩ chỉ cần làm vậy là xong chuyện à? Thế bà còn muốn tôi làm sao nữa? Bà thầy cúng nhe cái hàm răng đen của mình ra, nói rõ từng câu từng chữ. Mày không nhớ tụi tao là ai hả? Chỉ mới có 8 năm thôi mà, chưa gì mày đã quên hết rồi. Cũng đúng thôi, dù sao tao đã già khằng như thế này, còn tao lại không còn là đứa nhỏ như xưa, mày không nhận ra cũng phải. Chính con đàn bà lăng loàng là mày đã hại tao mất chồng, con tao mồ côi cha. Giờ cho mày có chết cũng không trả hết tội. Nếu nói đến 8 năm trước thì chỉ có mỗi vụ cưỡng bức năm đó thôi. Đồng tử ả co lại, hai mắt trợn to. Dung không sao tin được có ngày mình sẽ gặp lại hai mẹ con bọn họ trong tình cảnh thế này. Bà là bà Sún, vợ thầy Khiết. Sao lại như vậy được? Chỉ mới có 8 năm thôi mà, tại sao bà lại biến thành ra như vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng già nua xấu xí của người gần đất xa trời? Ý mày muốn hỏi là vậy phải không? Mẹ con tao có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ơn mày hết. Nếu năm đó không phải mày làm chồng tao chết, tao sẽ không cần phải ngày đêm lo nghĩ tìm cách hồi sinh cho anh ấy. Bà thầy cúng, không, giờ đây phải gọi là bà Sún mới đúng. Khi lần đầu tiên Dung gặp bà chỉ mới 25 tuổi, đang lúc tuổi xuân phơi phới. Thế mà 8 năm sau gặp lại nhau, bà chỉ 33 tuổi, lại mang vẻ ngoài của cụ bà 80. Chuyện này ai có thể tin được cơ chứ? Rốt cuộc trong 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể biến một người phụ nữ thành ra như thế? Hồi sinh? Bà nghĩ riết rồi hóa điên luôn hả? Trên đời này làm gì có vụ hồi sinh người đã chết? Nếu có thì đã không tồn tại thứ gọi là ma quỷ trên đời này rồi. Lúc nói ra ai cũng tưởng bà Sún bị điên. Chuyện hồi sinh người từ cõi chết vốn chỉ là mong muốn viễn vông. Xác người chết bao nhiêu năm cũng đã trở thành bộ xương khô mục ruỗng bị phân hủy chẳng còn lại gì. Cho dù có thật sự chết đi sống lại, thì xác đã chẳng còn linh hồn phải nương tựa vào đâu đây. Nhưng đối với bà Sún chỉ cần chồng mình có thể hoàn dương, thì xác thịt nào cũng giống nhau thôi. Bà ta nhìn Dung một cách đầy thâm ý, ánh mắt ấy làm ả rợn cả gai óc, muốn bỏ trốn ngay lập tức, nhưng tay chân lại chẳng có chút sức lực nào. Có một cái vỏ rỗng trước mặt tao, tao cần gì phải bôn ba lặn lội tìm kiếm. Sợ à, chưa đủ sợ, ánh còn bổ sung thêm. 8 năm trước mày nói yêu cha tao lắm mà, muốn có bằng được ông ấy, giờ thì tụi tao cho mày được toại nguyện. Xém tí quên mất còn một đứa con hoang ở đây. Dung nhìn ánh chằm chằm như muốn tìm kiếm hình bóng đứa nhỏ năm xưa luôn léo đéo theo mình. Lúc đó nó đã chẳng đẹp, lớn lên trông càng xấu xí hơn. Bọn họ vốn đã dự liệu những trường hợp xấu nhất, ngay đến cả chứng minh thư giả cũng đã sớm chuẩn bị để qua mắt à. Thế là lúc quen nhau từ năm nhất đại học, nó chỉ mới 14 tuổi. Tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể ẩn nhẫn mai phục bên người ả suốt 4 năm nay mà không hề lộ ra một sơ hở nào. Nó so với ả năm đó còn đáng sợ hơn gấp 100 lần. Hai mẹ con mày điên hết cả rồi. Cả nhà mày đúng là đồ thần kinh bệnh hoạn. Để tao chống mắt lên coi tụi mày có thành công không. Bà Sún cười gằn. Vậy thì cứ thử xem. Cho dù chuyện không thành thì mày cũng đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây. Ánh cùng mẹ bắt đầu bày trận pháp. Lúc đến trước một bia mộ không để tên, bà Sún dừng lại vài giây, dùng bàn tay gầy guộc của mình vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo ấy một cách trìu mến. Quá khứ đau buồn trước đây như thủy triều dâng lên, ập vào tâm trí bà. Câu chuyện dưới góc nhìn của bà thêm phần buồn tủi và bi thương. Năm ấy bà bảo chồng dẫn cô học sinh nghèo về nhà ăn cơm, vốn không nghĩ sẽ bị làm ơn mắc oán thế này. Trước đây Sún cũng là một cô gái nhà nghèo hệt như Dung. Cơm không có mà ăn thì còn nói chi đến chuyện học hành. Nên nghe chồng kể tình cảnh tương tự như mình khiến cô thấy đồng cảm, mủi lòng mà giúp đỡ Dung. Khi ấy Dung chỉ mới 14 tuổi, trong mắt hai người họ đây chẳng khác nào là em gái của mình. Có chết họ cũng không ngờ tới đứa nhỏ này lại mang trong người thứ tình cảm khác thường. Không chỉ vậy, lại còn có nhân cách thối nát, luôn bày mưu tính kế hại người khác, được che giấu cẩn thận dưới vỏ bọc xinh đẹp, thánh thiện. Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Cây kim trong bọc có ngày cũng lồi ra. Chuyện của mình bị gán tội danh là kẻ biến thái, là tên tội phạm cưỡng bức ngay chính học sinh của mình. Mà nạn nhân trong miệng mọi người lại chính là Dung, kẻ luôn nhận lấy sự giúp đỡ của bọn họ. Cho dù mọi người cứ khăng khăng chồng mình là tên bại hoại của xã hội, là tên cầm thú không có tính người, thì Sún luôn luôn tin tưởng chồng mình. Cô chắc chắn rằng anh bị người khác vu oan hãm hại. Lòng tin trước sau như một không hề thay đổi. Nhưng rồi Khiết vẫn không vượt qua sự tù túng ấy mà chọn cách ra đi, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ lạc lõng. Đến lúc này Sún vẫn không một lời oán trách anh. Cô biết anh đã cố hết sức để ở bên hai mẹ con, nhưng sự tàn độc của miệng lưỡi thế gian và tội danh không bao giờ rửa sạch đã nhấn chìm khát vọng sống sót của anh. Khiết muốn giải thoát cho chính mình, nhưng Sún làm sao có thể để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng như vậy được. Khi mai táng cho chồng, cô không hề mời thầy chùa đến cầu siêu mà vội vàng chôn cất. Lúc ấy dân làng cứ nghĩ cô thấy mất mặt nên muốn làm qua loa cho xong chuyện. Nhưng bọn họ đã lầm. Sún làm vậy chỉ để giữ lấy linh hồn của anh chờ ngày được hoàn dương mà thôi. Phải. Sau khi suy nghĩ đủ điều, cuối cùng cô cũng đã tìm ra cách vẹn cả đôi đường. Đó chính là mượn xác hoàn hồn. Vừa có thể khiến hung thủ trả giá, vừa có thể giúp anh sống lại như thế thì còn gì tuyệt hơn nữa. Nghĩ là làm, sau khi thu được hồn phách của anh, Sún bắt đầu dẫn con gái rời khỏi làng, đi khắp nơi tìm thuật hoàn hồn. Sau bao năm vất vả, đến khi tìm được cách làm thì Sún cũng đã biến thành một bà già lọm khọm lưng còng. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc dùng tà thuật, đoạt xác vốn là trái với lẽ trời. Nhưng nếu hỏi Sún có hối hận không, thì câu trả lời vĩnh viễn là không. Chỉ cần có thể cho chồng sống lại, một nhà ba người bọn họ đoàn tụ, thì có trả giá bao nhiêu đi nữa cô cũng nguyện ý sẵn lòng. Hai mẹ con bắt đầu ủ mưu, dày công tính kế từng bước dẫn dắt Dung tiến vào cái bẫy do mình đặt ra. Cũng may Ánh thông minh giống cha của mình, cô học rất giỏi, học vượt lớp là chuyện quá dễ dàng. Thế là bước đầu tiên bà Sún cho con gái mình kết thân làm quen ở bên cạnh Dung, sau đó chờ thời điểm thích hợp gây ra nhiều chuyện xui xẻo để ả tìm đến mình. Chiếc nhẫn vàng mà Ánh nhặt được cũng nằm trong một phần kế hoạch. Lúc ấy khi lại đưa thi thể chồng mình về, Sún không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của anh. Cô lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm thấy nó. Ai mà có ngờ khi lần đầu tiên Dung đến coi bói, Sún nói với ả rằng nếu muốn thuật thế thân thành công thì phải có di vật của người đã chết. Dùng máu của ả nhỏ lên đó, sau đó đeo lên người của đối phương thì mới có thể dẫn dắt linh hồn lần theo mùi máu tìm đến người kia mà buông tha cho ả. Khi ấy Dung đã từ trong túi mình lấy ra chiếc nhẫn mà bấy lâu nay Sún luôn tìm kiếm. Đến Sún cũng không thể nào tin được rằng ả lại giữ vật này suốt 8 năm nay. Có lẽ là vì ganh tị lòng chung thủy, trước sau một lòng của Khiết dành cho vợ, nên ả đã trộm đi thứ quý giá nhất của hai người. Sau một hồi tế đàn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, dù không có một cơn gió lạnh nào thổi qua, nhưng ánh nến vẫn luôn lay động không ngừng. Xung quanh Dung được đặt rất nhiều lá bùa viết bằng máu. Tiếng chuông theo chuyển động tay bà Sún kêu leng keng dồn dập. Miệng bà niệm cái thứ tiếng gì đó mà không ai nghe hiểu. Trên người còn bận một bộ váy áo có đường may tinh xảo, giống như trang phục truyền thống của một số dân tộc ít người. Đầu đội mũ bạc, chân váy dài có nhiều sợi tua rua rũ xuống. Trên cổ đeo nhiều chuông bạc nhỏ đinh đinh đang đang. Bộ dáng ấy trông không khác gì những bà pháp sư thời Tuyên giáo Nguyên thủy mà chỉ đọc được trong sách. Hôm nay chính là ngày tốt nhất để thi triển thuật đoạt xác này. Nếu bỏ qua lần này, phải đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể làm lại. Đến lúc ấy Sún chắc cũng đã không còn sống trên cõi đời nữa. Nên đối với bà mà nói, ngày hôm nay rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai sót nào. Ánh, mau đeo nhẫn lên tay ả ta. Nhanh lên. Ánh nghe lời mẹ vội tháo sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ mình xuống. Cô gấp rút lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây rồi đeo lên ngón áp út của Dung. Đây là sai nhẫn của đàn ông nên ngón tay thon dài của một cô gái sao mà đeo vừa. May mà Dung chẳng có sức lực nào để giãy giụa, cứ mặc nó nằm yên trên tay mình. Sau khi xong chuyện, Ánh lùi về sau cho mẹ tiếp tục tiến hành nghi lễ. 5-10 phút sau, trán bà Sún đổ đầy mồ hôi, mặt mày tím tái như bị ai đó bóp cổ. Nhìn bà như thể đang rất đau đớn. Nhưng Sún vẫn mặc kệ, kiên trì cố chấp niệm chú không ngừng. Người đang nằm yên dưới đất cũng bắt đầu hét lên từng tiếng đau đớn hoảng loạn. Trong ba người, chỉ có Ánh là bình thường nhất. Cứ tưởng sau bao gian khổ thì ông trời cũng chiều lòng người. Nhưng mà Ánh nhìn thấy cả mẹ mình và Dung thất khiếu chảy máu không ngừng. Nhưng bà Sún vẫn không dừng lại, cố chấp lẩm bẩm niệm chú liên tục. Từng câu chữ bà thốt lên như cái vòng tra tấn lẩn quẩn, khiến cả hai người đau đến chết đi sống lại. Cuối cùng, bà Sún cũng không chịu đựng được nữa, phun một ngụm máu thấm đẫm cả bàn tế đàn. Bà ngã ra xuống đất, hai mắt hoang mang trắng dã, đảo mắt tự hỏi không ngừng. Sao lại vậy được? Cuối cùng đã làm sai ở bước nào mà lại thất bại? Không thể như vậy được. Tại sao lại thất bại? Tại sao? Tại sao? Trong lúc bà ta vẫn đang tự vấn bản thân thì tốc độ héo mòn trên người không ngừng chuyển biến. Mái tóc vốn đã thưa thớt giờ đây đã rụng hết, nhìn thấy cả một mảng da đầu. Da rẻ thì khô quặt lại, nếp nhăn ngày một nhiều, mí mắt sụp xuống, không nhìn thấy đường. Cả tai, mắt, mũi, miệng vẫn đang chảy máu ngày một nhiều. Dung cũng không khá hơn là bao, ả cũng dần lão hóa và suy kiệt đi. Từ một cô gái trẻ trung, tươi phơi phới, từ từ biến thành một bà cụ xấu xí. Mái tóc đen dài óng mượt được thay thế bằng một nhúm tóc bạc. Làn da trắng hồng cũng không còn nữa mà trở nên sạm đi. Đầy vết đổi mồi lớn bé, gương mặt hóp lại, hai mắt lồi ra. Tờ máu trong mắt gần như lấp đầy, chẳng thể nào nhìn thấy tròng trắng. Cả hai người đều cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình nên cứ la hét không ngừng. Nhưng chỗ này là nghĩa địa không ai dám tới, lại cách xa nhà dân. Bọn họ cứ kêu gào khàn cả cổ cũng chẳng ai biết. Có biết thì chắc cũng chẳng thèm quan tâm tới. Lúc này bà Sún nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai mình. Bà mới chợt nhớ ra còn Ánh đứng bên cạnh, liền vội vàng bảo. ánh. Mày mau thử lại xem, làm như cách hồi nãy mà tao làm ấy. Mày có cùng huyết thống với linh hồn nên chắc chắn có thể mời cha mày về được. Làm lẹ lên đi, chúng ta chỉ còn cơ hội lần này mà thôi. Sau những lời thúc giục gấp gáp của bà Xuân, anh vẫn bình chân như vậy, như thể chẳng nghe thấy gì. Cô chẳng quan tâm ở đây xảy ra chuyện gì, cầm lấy mấy nén nhang mà đi đến trước mộ ba mình quỳ lại và khấn vái. Thấy anh không có động tĩnh, suy nghĩ một hồi bà Xuân liền biết sai ở đâu ngay. Là mày, chính là mày báo hại. Mày cuối cùng đã làm gì để rồi thất bại thế này? Mày là đứa bất hiếu, cha mày thương mày như thế mà mày lại báo đáp cho ổng như vậy. Đồ mất dạy. Trong tiếng chửi rủa cay nghiệt của mẹ mình, anh vẫn cứ bình thản lấy ra một con dao bén khắc lên tấm bia mộ từng nét chữ rõ ràng. Cô chỉ đơn giản là khắc tên cha mình, ngày tháng năm sinh năm mất của ông. Đã 8 năm rồi, cô không muốn cha đến ngay cả một cái mộ đàng hoàng cũng không có. Sau khi nét cuối cùng đã hoàn thành, ánh tiện tay quăng con dao sang một bên. Lúc này mới dành thời gian chú ý đến người mẹ sắp kiệt quệ mà chết của mình. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là ngày ngày đọc kinh để siêu độ cho vong linh của cha tôi thôi. Lần làm lễ thế mạng, bà Xuân đã phong ấn linh hồn khiết vào trong chiếc nhẫn cưới đó, lại thêm máu của Dung nhỏ lên để tạo mối liên kết, nhằm để hôm nay dùng làm vật dẫn thực hiện thuật đoạt xác. Nhưng anh cũng đã nhỏ máu của mình lên đó trong suốt 49 ngày để làm vô hiệu nó. Cô không biết có thành công hay không nên chỉ đành đánh cược một phen. Nếu như trận pháp bà ta thật sự thành công thì cô quyết định sẽ dùng cách quyên sinh để hủy diệt tất cả. Không phải cô không thương cha mình mà là vì anh nghĩ ông cũng không muốn bản thân tồn tại trên cõi đời này dưới vỏ bọc của người khác. Trong khi danh dự, nhân phẩm trước đây đều bị mất sạch, thế sống lại còn có ý nghĩa gì nữa? Bà có tư cách gì mà nói tôi? Trước giờ bà có xem tôi là con không? Lúc nào cũng đánh đập hành hạ bạo lực tôi. Có ai làm mẹ như bà không? Trong phút chốc bà Xuân không thể cãi lại được, bởi vì tất cả đều là sự thật. Nó vẫn luôn hiện ra rành rành trong tâm trí hai người. Ánh bật cười mỉa mai, ký ức trôi về miền xa xăm, nhớ lại tuổi thơ đầy bất hạnh và đau đớn. Trước mặt người ngoài, Xuân là vợ hiền mẹ đảm. Bà ta cũng giống như Dung, diễn rất tròn vai, không để lộ ra sơ hở nào. Nhưng bộ mặt thật đằng sau có ai biết được rằng đó là một con ác quỷ có tâm lý vặn vẹo. Bà ta không chỉ ghen tuông với các cô gái ngoài kia đang lăm le chồng mình, mà còn ghen với cả đứa con gái ruột. Nó chỉ mới tí tuổi lại có cùng huyết thống. Người bình thường ai mà ghen tuông cực đoan như thế. Từ lúc còn nhỏ, bà Xuân luôn nhân lúc chồng mình không có ở nhà là lại ra tay đánh, chân đá vào người ánh. Bà cũng rất danh mãnh, luôn tra tấn vào những nơi mà quần áo che được để qua mắt chồng. Bà dí đầu thuốc lá đang cháy vào lưng, nhéo phần thịt mềm ở bụng đến khi bầm tím. Nhấn đầu nó xuống nước, tới khi gần tắt thở mới kéo lên. Không chỉ vậy, người đàn bà đó còn cho ông cụ điên trong xóm đến xâm hại con gái mình. Lúc ấy ánh chỉ mới 9 tuổi. Nó nhìn bàn tay đầy chai sạn của gã đàn ông lạ mặt đang sờ khắp cơ thể mình mà cùng cực sợ hãi hét toáng lên, gào xin buông tha trong vô vọng. Nhưng qua làn nước mắt mờ mịt, nó chỉ thấy mẹ mình đứng một bên vô cảm, chứng kiến mọi chuyện. Ánh đau lắm, ở phía dưới máu chảy ra rất nhiều. Mỗi lần sau khi xong chuyện, bà Xuân luôn uy hiếp, đe dọa cấm ánh nói với cha về những gì mà bà đã gây ra. Khi đó ánh chỉ mới là đứa trẻ non nớt chưa biết gì, lại luôn sống trong sự áp bức của bà ta. Nó làm sao dám phản kháng trước uy quyền đó, nên trước giờ nó vẫn không dám nói cho Khiết về những thứ bẩn thỉu mình đã trải qua. Hơn nữa từ lúc con 2 tuổi thì Khiết đã chẳng tắm cho con thêm lần nào nữa. Dù là cha con nhưng anh vẫn biết giữ khoảng cách. Và thế là sự độc ác và tàn bạo của bà Xuân đã thuận lợi tồn tại hơn chục năm qua mà chẳng ai hay biết gì. Sau khi ông Khiết treo cổ chết, bà Xuân lại càng điên khùng hơn. Ánh trở thành bao cát để bà ta trút giận. Rồi đến một ngày nọ, mụ đàn bà ấy đột nhiên nghĩ đến thuật đoạt xác hoàn dương, quyết định dẫn cô rời khỏi làng và quay trở về quê của mình. Đó là một vùng núi xa xôi và hẻo lánh. Những người ở đó đều ăn mặc khác với những người trước đây mà anh đã từng gặp. Trong bản còn ít người hơn so với ở làng. Ở đó có một ông già râu dài, rất được mọi người tôn kính. Anh không biết tên thật của ông ta là gì, bởi vì trong bản ai cũng gọi lão là Pháp Sư. Bà xuống dẫn anh đến bái lại, rồi nói ra mục đích của mình. Lão cầm một cuốn sách đã ố vàng nát bươm, bên trên chi chít đầy chữ Phạn, không ai hiểu nổi, và nói đây chính là thứ mẹ con bọn họ cần. Xuân đưa tay ra muốn lấy nhưng lão đã nhanh chóng rút lại. Ông bảo mình cần một bé gái độ 10 tuổi để làm vật liên kết cho một trận pháp mà lão đang tu luyện. Bà Xuân thấy ánh mắt lão vẫn luôn nhìn chằm chằm con gái mình thì hiểu ý ngay lập tức. Bà không nói nhiều, nhận lấy quyển sách và rời đi một mình, bỏ mặc ánh kêu gào nức nở ở đằng sau. Lão cũng giống như ông cụ điên trong xóm, ánh lại một lần nữa bị chính tay mẹ mình hủy đi sự trong sạch. Đến 1-2 năm sau, khi bà ta chiêm nghiệm được những gì viết trong cuốn sách cổ, thì mới đến đón nó về. Đứa trẻ đáng yêu thông minh lanh lợi trước đây giờ đã biến thành cái xác khô không còn sức sống, hai mắt rệu rã như kẻ vô hồn. Cả người đều bị vấy bẩn, chẳng còn chỗ nào sạch sẽ cả. Mỗi lần nghĩ lại ánh đều thấy đau đớn và sợ hãi. Cô ôm chặt lấy mình mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Miệng vẫn cố chấp nở một nụ cười giễu cợt đối phương. Bà có biết tại sao cha lại không muốn ở cạnh bà không? Ông ấy còn chẳng thèm đụng vào người bà dù chỉ là một chút. Không đợi bà Xuân đáp lại thì anh đã nói tiếp. Vì cha đã biết bà hạ bùa lên người ông, dùng thứ tà thuật ấy trói buộc ông cưới bà. Ai lại muốn ở cạnh người dùng bùa hại mình chứ? Mày nói dối. Sao ông ta lại biết được? Bà Xuân thấy đầu mình đau như búa bổ. Bà có chết cũng không tin được bùa mình hạ xuống lại mất linh. Thế mà bà chẳng biết gì. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến bà tin tưởng chồng mình vô tội. Vì ai cũng biết người bị hạ bùa yêu sẽ không thay lòng. Chỉ yêu mỗi người hạ bùa mà thôi. Thế mà giờ đây ánh lại nói với bà, ông ta sớm đã biết rõ mọi chuyện mà vẫn làm ngơ như không biết gì. Bà không ngờ tới chứ gì, nếu khi đó không phải nhờ có tôi thì cha đã sớm bỏ bà từ lâu rồi. Nếu như khi ấy không tình cờ đọc được quyển nhật ký của cha thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hóa ra mẹ mình lại là mụ đàn bà giả tạo và ích kỷ đến nhường này. Trước giờ dù bị bà ta tra tấn nhưng anh cũng chỉ nghĩ rằng là tại mình làm sai chuyện gì nên mới bị phạt như vậy. Nhưng sau những dòng chữ viết vội ấy, cô đã có suy nghĩ hoàn toàn khác, không còn coi Xuân là mẹ nữa mà xem đó là kẻ thù của mình. Sau khi cha mất vì quá nhớ cha nên anh thường xuyên lục lại di vật của ông để tưởng niệm. Cô nhìn thấy quyển sổ con được cất sâu dưới đáy cặp táp, bèn tò mò lấy ra đọc. Đó là những dòng bộc bạch tâm sự của cha. Ông đã viết những gì mình trải qua mà không biết kể cùng ai. Bao nhiêu tủi hờn và oan ức gói gọn trong từng trang giấy. Lúc mới ra trường, ông được phân công đến vùng sâu vùng xa dạy học. Đó cũng chính là quê của bà Xuân. Bà Xuân khi đó cũng là gái đôi mươi. Không vừa mắt mấy anh trong bản, bèn để mắt đến người thầy giáo trẻ tuổi. Ngay lần gặp đầu tiên, à ta đã muốn bám theo anh rời khỏi miền núi xa xôi hẻo lánh này. Con gái trong bản rất giỏi dùng những loại bùa chú. Không chỉ có mỗi mình ả nghĩ thế, mà những cô gái khác cũng bắt đầu hành động. Nhưng may sao, bùa yêu của ả ta hạ xuống người khiết lại thành công. Thuận lợi khiến tâm trí anh không còn tỉnh táo, một lòng si mê mình. Mặc cho phản đối gay gắt của cha mẹ anh, Xuân cuối cùng vẫn được gả vào nhà. Mấy năm sau mang thai và sinh ra anh. Lúc này người đàn ông đầu óc bị mê muội dần dần tỉnh táo trở lại. Không phải khi không mà anh tự mình thức tỉnh. Phải biết loại bùa yêu này rất khó để người bị hạ bùa tự mình hóa giải. Lý do là vì một ngày nọ, từ làng kế bên truyền tin về cô Thắm đã bị chồng bạo lực cho đến chết. Thi thể vẫn đang nằm tanh tưởi trong chuồng bò. Lúc ấy anh còn quá nhỏ, chẳng nhớ biểu hiện của cha mình khi đó như thế nào. Nhưng từ trang nhật ký nhăn nhúm thấm đẫm đầy nước mắt của ông, cô biết cha mình khi ấy rất đau khổ. Cô Thắm không chỉ là người của làng này mà còn là người mà ông yêu. Hai người từ nhỏ đã chơi chung với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Gia đình thấy thế bèn hứa hôn cho tụi nhỏ. Lúc ấy chỉ là nói cho vui miệng thôi, chứ hai bên cũng không muốn ép con mình lấy người mà nó không thích. Nhưng khi cả hai trưởng thành, tình cảm của bọn họ theo thời gian cũng dần sâu đậm. Trước khi theo lệnh điều động lên vùng sâu xa xôi công tác, Khiết đã hứa với cô Thắm rằng khi nào về, anh sẽ cưới em. Một lời hứa vẹn vẹn như thế đã khiến cô Thắm chờ đợi suốt 3 năm ròng rã. Cứ tưởng khi anh quay về bọn họ có thể thành gia lập thất nên duyên vợ chồng. Nhưng lúc ấy sau lưng anh lại có thêm một cô gái khác. Khiết đã quên đi người con gái mà mình từng thề non hẹn biển để lấy một người khác chỉ mới chạm mặt vài lần. Đây cũng chính là lý do tại sao cha mẹ Khiết lại ngăn cản con trai mình lấy Xuân. Hai ông bà biết anh vốn có tình cảm với Thắm, sao mà có thể nói hết là hết tình cảm được. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi sự cứng đầu của con trai. Ngày anh đám cưới cũng là ngày Thắm lên xe hoa. Cô vì quá đau buồn và tuyệt vọng trước sự thất hứa của anh mà đồng ý gả cho người khác. Cứ tưởng sau này bọn họ ai cũng có hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Thắm lại không sống quá 30. Cuộc đời cô cứ như thế mà bị kết thúc trong tay người chồng man dợ. Có lẽ vì nỗi đau dữ dội khi biết người mình yêu đã không còn trên cõi đời này nữa đã khiến Khiết thức tỉnh. Anh ngồi trầm ngâm suốt 1 tháng trời. Cuối cùng khi nhìn đứa con nhỏ còn chưa nói rõ thành tiếng, đành bất lực buông xuôi. Anh ôm cô gái bé bỏng vào lòng mà khóc một cách nghẹn ngào. Con gái anh còn nhỏ như thế, anh không muốn nó không có cha, sợ nó sẽ bị người khác chê cười. Khiết không muốn có thêm một người nào nữa vì mình mà bị tổn thương. Thế là anh đành giả vờ như không biết chuyện gì, âm thầm quyết định đợi đến khi con gái trưởng thành, đã yên bề gia thất đàng hoàng. Anh sẽ tự mình kết liễu cuộc đời mờ mịt này, xuống dưới để đoàn tụ với người mình yêu. Nhưng cuối cùng khi anh chết đi, hồn phách vẫn bị mụ đàn bà thâm độc đó giam giữ. Bà ta lại còn muốn anh hoàn dương sống trong thân phận của người khác. Nước mắt theo lời kể của cô mà tuôn rơi không ngừng, khóc nhiều đến mức mắt sưng lên và đỏ hoe. Anh nghẹn ngào cố gắng nói tiếp. Nếu khi đó tôi biết mình là gánh nặng trong lòng cha, thì ngay ngày hôm ấy, cái ngày mà bà dẫn ông già điên đó đến làm nhục tôi đã nhảy sông chết quách cho rồi. Trước giờ cha tôi chưa từng yêu bà, chưa bao giờ yêu bà hết. Trong lòng cha tôi chỉ có mỗi cô Thắm mà thôi. Chính bà là người đã chia rẽ bọn họ. Đến chết cha tôi vẫn căm hận bà tận xương tủy. Bà Xuân lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu liên tục gào thét. Tao không tin. Mày thì biết gì mà nói. Mày chỉ là ganh tị cha mày yêu tao thôi. Mày là đứa mất dạy. Trong lòng ánh chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa. Cô không nghĩ rằng lại có kẻ bệnh hoạn như bà ta. Nghĩ con gái muốn loạn luân với cha mình, chắc chắn trên đời này chỉ có mỗi bà ta mới nghĩ được những điều đê hèn thế thôi. Bà đừng tưởng ai cũng điên khùng như mình. Bà chỉ là một mụ điên mà thôi, không xứng với cha tôi. Ông trước giờ chưa bao giờ yêu bà, chưa bao giờ muốn lấy bà về làm vợ. Người mà ông yêu chỉ có mỗi cô Thắm, người đã ở bên cạnh ông từ thời tấm bé. Người con gái đã chờ đợi ông suốt 3 năm ròng. Bà chẳng là gì so với cô Thắm cả. Bà chỉ là người mặt dày, không biết xấu hổ tự mình chen chân và cướp đi người yêu của người khác. Trên đời này, bà chẳng có gì thuộc về mình cả. Chồng bà yêu người phụ nữ khác, đến cả con gái cũng căm thù bà. Từ đầu tới cuối bà chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Nhìn mẹ mình lăn lộn dưới mặt đất điên cuồng gào thét, anh thấy cực kỳ hả dạ. Có lẽ nỗi đau tra tấn thể xác cũng không bằng một câu chồng mình yêu người khác của cô. Chỉ có thế mới khiến bà ta sống không bằng chết. Giữa bọn họ hoàn toàn không có tình nghĩa mẹ con gì cả. Chút tình cảm đó đã bị chính tay bà ta bóp chết khi cô còn bé rồi. Lúc này một tiếng cười man dợ khác vang lên. Ánh theo tiếng cười mà chuyển tầm nhìn. Khoảng thời gian vừa nãy cũng đã đủ biến dung thành một bà lão xấu xí, giả nua. À ta thế mà còn tâm trạng cười nhạo người khác. Bà thì có gì hơn tôi. Trước giờ ông ta cũng chưa bao giờ yêu bà. Ngày hôm nay lại còn bị con mình dắt mũi xoay vòng vòng nữa chứ. Đúng là nực cười quá đi. Xem tí anh đã quên mất sự hiện diện của người này. Phải rồi, trước đây bà hay mời ả ta về nhà cũng chỉ là muốn cha tôi thấy bà tốt bụng mà gần gũi với bà thêm một chút. Nhưng cuối cùng lại thành ra rát sói vào nhà, khiến ả hại chết chồng mình. Nên làm người đừng có suy tính quá. Ai biết nó sau này có phải là con dao đâm sau lưng mình hay không. Ánh chậm rãi đến trước mặt Dung. Còn mày là thứ vô ơn, là con sói mắt trắng lấy ơn báo oán. Ngày hôm nay, cả hai người đừng ai hòng sống sót bước ra khỏi đây. Trước giờ mọi người đều nghĩ Khiết vì quá yêu vợ mình nên thấy người đồng cảnh ngộ với cô khi xưa, liền nảy sinh đồng cảm nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng thật ra lý do lớn nhất khiến Khiết tận tâm giúp đỡ Dung là vì không muốn ả trở nên cực đoan, vì cái nghèo túng bần cùng mà nghĩ cách hại người. Anh mong rằng ả có thể thông qua tri thức làm giàu cho bản thân mình một cách đàng hoàng, chính đáng. Đừng lặp lại như chuyện trước đây. Anh hy vọng sẽ không có thêm Xuống, Khiết hay Thắm nào ngoài kia nữa. Nhưng ả ta thế mà không biết cảm kích trước tấm lòng cao cả ấy, lại tự mình mù quáng đơn phương, nảy sinh những thứ tình cảm không đáng có, để rồi tự hại người, hại mình. Nhìn hai ả đàn bà như con rắn độc đang vùng vẫy đau đớn dưới nền đất, anh vừa thấy hả dạ, vừa thấy trống rỗng. Suốt 8 năm nay, cô nhẫn nhục chịu đựng như thế, chỉ để có một ngày báo thù hai mụ điên đã dồn cha mình vào đường cùng. Anh không biết có phải do bản thân hoa mắt hay không, mà từ xa cô nhìn thấy cha đang đứng nhìn mình một cách trìu mến. Anh nhìn thấy hai mắt ông đỏ hoe im lặng đứng đấy, cô cũng không dám bước tới, sợ sẽ làm hình bóng mơ hồ ấy biến mất. Sau đó như thể chẳng còn gì vương vấn, ông vẫy tay tạm biệt con gái mình rồi dần biến mất. Anh bật khóc nức nở, cô biết ông muốn khuyên mình bắt đầu một cuộc sống mới, đừng ôm lòng hận thù nữa. Nhưng sau những chuyện khủng khiếp đã trải qua, anh không thể nào sống như một người bình thường. Cô đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Sáng ngày hôm sau vẫn chưa thấy con gái trở về. Ông bà Xuân đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm con, nhưng chẳng thấy đâu. Đến ngay cả bà thầy cúng và ánh cũng biệt vô âm tín. Ba người họ cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Vào một ngày nọ của 2 tháng sau, Dung đột nhiên quay về. Chẳng biết cô đêm đó đã trải qua chuyện gì mà ngoại hình thay đổi rõ rệt. Đen hơn, gầy hơn, có cảm giác còn thấp hơn trước kia một chút. Dù vẻ ngoài có khác lạ, nhưng ông bà Xuân vẫn nhận ra đó là con gái mình. Trong lúc còn quá đỗi ngỡ ngàng, đã nghe đối phương thưa. Dạ thưa cha, thưa mẹ, con mới về. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Hân Trần rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.